hùng hồn bạo liệt chân khí ầm vang phun trào ở giữa, cùng Lữ Thanh Hàm Ngọc Trưởng đụng vào nhau. Phanh, chân khí bộc phát, chung quanh bàn rượu đều bị lật tung. Thanh niên mặc áo đen một bước đã lui, mà Lữ Thanh Hàm lại là lui ba bước. Chu Thông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vây xem đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Này cái thần bí xuất hiện thanh niên mặc áo đen, vậy mà một trưởng đánh lui Lữ Thanh Hàm. Lữ Thanh Hàm thế nhưng là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu một hàng, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ cũng khó khăn tìm mấy cái đối thủ. Các hạ kết cục là ai? Lữ Thanh Hàm đại mi nhíu chặt, trong lòng cũng là nhấc lên gợn sóng. Thánh Nguyên Vương triều thiên kiêu, chẳng lẽ đều là ếch ngồi đáy giếng à? Tu vi như vậy, còn ngông cuồng phân tích người khác, cho dù Kiếm Tông đã chết, các ngươi lại có tư cách gì xen vào người khác? Thanh niên mặc áo đen ngữ khí đạm mạc mà lạnh lùng. Dù là Lữ Thanh Hàm bực này lành lạnh lạnh nhạt tiên tử, nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Nhưng bọn hắn lại là nghe được thanh niên lời nói bên trong hàm nghĩa. Nguyên lai các hạ cũng không phải là Thánh Nguyên Vương triều người. Chu Thông ngữ khí có chút ngưng trọng, nếu là bực này nhân vật, hắn thật đúng là không tốt đắc tội. Không biết vị công tử này, cùng Diệp công tử có quan hệ gì? Cầm tiên tử gót sen bước ra, trước mắt thanh niên mặc áo đen này, như thế giữ gìn Diệp cô thần thanh danh, làm cho Cầm tiên tử lộ ra một tia chờ mong. Nói không chừng Diệp cô thần không chết, mà là giấu nằm ở một nơi nào đó. Thanh niên mặc áo đen không để ý đến Chu Thông, mà là nhìn Cầm tiên tử một chút, thản nhiên nói cùng hắn không có quan hệ gì. Thanh niên dứt lời, tiện tay vứt xuống tinh ngọc xem như tiền thưởng. Phía sau chân khí phun trào ở giữa, một đôi đen kịt ưng chi cánh chim ầm vang tràn ra. Hắn trực tiếp là từ tầng cao nhất cửa sổ bay ra. Sinh tử huyền quan, thấy thanh niên bay ra, chung quanh không ít người đều bạo phát ra tiếng kêu kinh hãi. Nhưng Lữ Thanh Hàm Chu Thông lại là biết được, cái kia hẳn là một loại nào đó phi hành bí thuật. Sư tỷ, Chu công tử, ta đi về nghỉ trước. Cầm tiên tử thấp giọng nói ra, trực tiếp liền muốn cách đi. Phát sinh loại chuyện này, Chu Thông cùng Lữ Thanh Hàm cũng không có hào hứng. Bất quá Chu Thông vẫn là nhạt vừa cười vừa nói, lần tụ hội này mặc dù bị ngoại nhân quấy rầy, nhưng là không quan hệ, đợi đến Chu mỗ tại giao lưu hội bên trên cướp đoạt ba vị trí đầu, về sau lại mời sư muội cùng Lữ sư tỷ cùng một chỗ tụ hội. Chu Thông nói xong, phong độ nhẹ nhàng địa đong đưa quạt xếp. Đến lúc đó tất nhiên sẽ mang sư muội phó ước, Lữ Thanh Hàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại còn tại để ý mới bị thanh niên mặc áo đen đánh lui một chuyện. Nhìn xem Lữ Thanh Hàm cùng Cầm tiên tử rời đi thân ảnh, Chu Thông nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Thật sự là nhưng buồn bực a, bất quá ta sẽ tại giao lưu hội bên trên, triệt để triển lộ thực lực của ta, đoạt được ba vị trí đầu chi vị, đến lúc đó Cầm tiên tử liền biết rồi. Ngày đêm nhớ một người chết, là kiện sao mà chuyện ngu xuẩn. Chu Thông trong mắt chít xạ lãnh quang, tại giao lưu hội bên trên, còn có Huyền Hạo, mà Đao Lãnh Tuyệt chờ, cho nên Chu Thông không dám nói bừa có thể đoạt được thứ nhất. Nhưng chỉ cần có thể tiến vào ba vị trí đầu, hắn liền đã thỏa mãn. Chu Thông trong lòng suy tư, cũng là rời đi Vân Yên Lâu. Mà tại Vân Yên Lâu bên ngoài, Bắc Lương Thành không trung, vị kia thanh niên mặc áo đen, sắc mặt như huyền băng, muôn đời không tan. Diệp cô thần, xem ra ngươi là thật đã chết rồi. Thanh niên mặc áo đen này, không phải người khác, chính là từ Liên Hoa Thôn đi ra Tô Mặc Yến. Mặc dù đã đạt được Diệp cô thần vẫn lạc tin tức, nhưng Tô Mặc Yến vẫn là muốn trước xác nhận một chút, cho nên mới đến bảy đại thế lực hội tụ Bắc Lương Thành. Nếu như Diệp cô thần chưa chết, vậy hắn nhất định sẽ đi theo Kiếm Tông Tháp Lâm đến đây Bắc Lương Thành. Nhưng là để Tô Mặc Yến thất vọng là, hắn tại Bắc Lương Thành chờ đợi mấy ngày, đều không có dò thăm Diệp cô thần một tia tin tức. Liền ngay cả Kiếm Tông Tháp Lâm trên dưới, cũng là không có người nào đàm luận Diệp cô thần sự tình. Bởi vậy, Tô Mặc Yến xác nhận, Diệp cô thần thật đã vẫn lạc. Diệp cô thần, người quá làm cho tiểu muội thất vọng, bất quá tiếp đó, có thể cứu tiểu muội chỉ có một mình ta. Tô Mặc Yến ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trực tiếp là bay khỏi Bắc Lương Thành. Mà liền tại Tô Mặc Yến rời đi Bắc Lương Thành sau một ngày. Chương 391, Tiểu Uyển Nhu lựa chọn. Rời đi Thiên Tiệm Hạp, lại đi qua ước chừng hai ngày lộ trình sau. Diệp cô thần chờ, cũng là rốt cục đạt tới Bắc Lương Thành. Nhìn xem trước mặt tòa này nguy nga mà bao la hùng vĩ thành trì, Tiêu phu nhân trực tiếp là xuống ngựa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì cảm xúc kích động, mà cao hứng khóc lên. Cuối cùng đã tới Bắc Lương Thành, thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Tiêu phu nhân vui đến phát khóc nói, Tiêu Uyển Nhu cùng Tiêu Liệt cũng là thần tình kích động. Tiểu huynh đệ, ân cứu mạng, không lời cảm ơn nào cho hết. Về sau chỉ cần có bất kỳ địa phương cần, Tiêu Liệt máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Tiêu Liệt trịnh trọng đối Diệp cô thần chắp tay nói tạ. Uyển Nhu cũng đa tạ công tử hộ tống tri ân. Tiêu Uyển Nhu đối Diệp cô thần uyển chuyển cúi đầu. Mặc dù bởi vì Tiêu phu nhân dẫn đạo, làm cho Tiêu Uyển Nhu đối Diệp Cô Thần lãnh đạm không ít. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có cảm ơn chi tâm, không quan hệ, thuận tay mà vì. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, cũng không thi ân cầu báo. Mà một bên Tiêu phu nhân, tại bình phục nội tâm kích động cảm xúc về sau, ánh mắt nhàn nhạt lườm Diệp Cô Thần một chút, khóe miệng lộ ra một sợi tựa như cười mà không phải cười. Người thiếu niên, muốn ân huệ thì cứ nói thẳng đi, làm gì quanh co lòng vòng, giả bộ như lạnh nhạt, nói thật, có thể giúp người dẫn kiến thân đổ thế ra, trở thành hộ vệ đã rất tốt, người còn muốn như thế nào nữa. Tiêu phu nhân chống nạnh, lắc đầu thở dài, tựa hồ cho rằng Diệp Cô Thần là bởi vì lòng tham, muốn càng nhiều, mới cự tuyệt nàng. Phu nhân, ngươi, Tiêu Liệt thật sâu hít miệng khí, phi thường bất đắc dĩ. Mẫu thân, đã công tử không nguyện ý gia nhập thân đồ thế gia, quên đi a. Tiêu Uyển Nhu vừa thời mở miệng nói, Diệp Cô Thần không để ý đến Tiêu phu nhân, mà là nhìn về phía Tiêu Uyển Nhu. Hắn nhớ tới đêm hôm ấy, tại bên cạnh đống lửa, thiếu nữ trong đôi mắt ước ao và thất lạc. Gả cho một cái chính mình không thích người, đích thật là một loại tàn nhẫn. Diệp Cô Thần có chút do dự, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Uyển Nhu. Đây là, Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, nếu là có chuyện không giải quyết được, bóp nát ngọc giản, có lẽ ta có thể giúp ngươi một lần. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, hắn vừa mới nói xong dưới, một bên Tiêu phu nhân liền không nhịn được bật cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, mặc dù thực lực không tệ, nhưng nhà ta Uyển Nhu, ngày sau thân phận tôn quý, sao lại cần trợ giúp của ngươi. Tiêu phu nhân cảm thấy, Diệp Cô Thần cử chỉ rất buồn cười, có chút không biết tự lượng sức mình. Diệp Cô Thần không để ý đến Tiêu phu nhân, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Uyển Nhu. Tiêu Uyển Nhu trong tay nắm ngọc giản, mặt lộ vẻ một tia phức tạp chi ý. Nhìn xem Tiêu Uyển Nhu một bộ thất thần bộ dáng, Tiêu phu nhân nhíu mày. Cũng không thể để Tiêu Uyển Nhu lấy bộ dáng này đi gặp thân đồ mạc. Uyển Nhu a, mau đưa khối ngọc này giản vứt bỏ. Tiêu phu nhân ra lệnh. Này cái, Tiêu Uyển Nhu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một thường có chút mờ mịt. Phu nhân, ngươi làm không khỏi quá mức. Tiêu Liệt cau mày nói, Tiêu phu nhân vậy mà ngay trước mặt Diệp Cô Thần nói lời này, chẳng phải là để Diệp Cô Thần khó xử. Cái gì quá mức, ta đây là vì Uyển Nhu suy nghĩ, nàng thân là thân đồ mạc phu nhân, há có thể giữ lại nam nhân khác tín vật, Uyển Nhu, nghe mẹ, đem khối này ngọc giản vứt bỏ. Tiêu phu nhân quát lớn, ta, Tiêu Uyển Nhu có chút không biết làm sao, nàng liền nghĩ tới đêm đó Diệp Cô Thần đối kiếm tông chửi bới. Lại thêm Tiêu phu nhân thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cuối cùng, Tiêu Uyển Nhu có chút cắn răng ngà, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo một tia xin lỗi nói, thật có lỗi, Diệp công tử, đa tạ ngươi một đường trợ giúp, nhưng quả nhiên, chúng ta hữu duyên vô phận, không phải người của một thế giới. Ngày sau, nàng chính là siêu cấp thế gia thiếu phu nhân. Mà trước mặt mũ rộng vành che mặt thiếu niên, thực lực mặc dù không tệ, nhưng chung quy muốn lưu tại bình thường. Tiêu Uyển Nhu đem trước mặt thiếu niên, trở thành trong đời một cái khách qua đường, không còn lưu luyến. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Nhu một chút, lạnh nhạt nói, đây là ngươi lựa chọn của mình, không nên hối hận liền tốt. Một bên Tiêu phu nhân thấy thế, trực tiếp là tiến lên đoạt lấy Tiêu Uyển Nhu ngọc giản trong tay, sau đó vứt xuống cửa thành bên cạnh rãnh nước bẩn tử bên trong. Tiểu tử, Uyển Nhu đã cùng ngươi không hề quan hệ. Tiêu phu nhân mặt không chút thay đổi nói, Diệp Cô Thần không nói gì, đối Tiêu Liệt có chút ôm quyền về sau, trực tiếp cách đi. Tiểu tử này thái độ gì a, hơi có chút thực lực, liền đem chính mình khi cái nhân vật. Tiêu phu nhân trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, ngược lại cười híp mắt đối Tiêu Uyển Nhu nói, Uyển Nhu a, ngươi về sau tuyệt đối sẽ cảm kích phi nương, giúp ngươi làm nhất quyết định chính xác. Có đúng không? Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp lộ ra một tia mê mang. Ai, ngươi chính mình bỡ đỡ còn chưa tính, lại đem nữ nhi cũng dạy bảo thành cái dạng này. Tiêu Liệt lắc đầu thán khí, có chút thất vọng, cảm thấy Tiêu Uyển Nhu giống như làm cực kỳ lựa chọn sai lầm. Ta đây là để nữ nhi thấy rõ chân tướng. Đừng nói trước, nhanh đi thân đồ thế gia, lên như diều gặp gió thời gian đang ở trước mắt. Tiêu phu nhân đắc ý cười, không kịp chờ đợi nói. Tiêu Uyển Nhu cũng nhận mệnh bình thường cùng ở tại sau. Một bên khác, tiến nhập Bắc Lương thành Diệp Cô Thần, không có chút nào đem Tiêu Uyển Nhu sự tình để ở trong lòng. Hắn cũng không có vội vã tiến về kiếm tông tháp lâm đệ tử chỗ ở khách sạn, mà là chính mình tìm một chỗ đặt chân. Đỉnh tiêm thiên kiêu đại chiến còn chưa mở ra, cho nên Diệp Cô Thần cũng là không vội. Tại một phen điều tức, khôi phục mệt mỏi tinh thần về sau, Diệp Cô Thần cũng là chuẩn bị tìm hiểu một cái trước bây giờ bảy đại thế lực cùng man tộc thế cục. Mà tại như vậy tìm hiểu bên trong, Diệp Cô Thần cũng là đạt được một cái để hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Tại bảy đại thế lực giao lưu hội về sau, thân đồ thế gia sẽ tổ chức thân đồ mà cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt hôn lễ. Công Tôn Hiểu Nguyệt, không phải Tiêu Uyển Nhu sao? Diệp Cô Thần mắt lộ ra nghi hoặc, So với Tiêu gia bực này tiểu gia tộc, Công Tôn thế gia thế nhưng là Đại Hoang phủ chân chính siêu cấp thế gia, cùng Thân Đồ thế gia một cái cấp bậc. Mà Công Tôn Hiểu Nguyệt, cùng thời cũng là Linh Tê Thần Cung một vị kiêu nữ, mặc dù không bằng Lữ Thanh Hàm, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Càng làm cho Diệp Cô Thần chú ý là, Công Tôn thế gia vẫn là rèn đúc thế gia, vị này Công Tôn Hiểu Nguyệt, càng là một vị chế tạo phương diện thiên tài. Ai ai, người nghe nói không, cái kia Công Tôn thế gia Công Tôn Hiểu Nguyệt, ngày mai muốn tại Bảo Chú Lâu, tổ chức rèn đúc đại hội, nghe nàng miệng khí, nếu nói có thế hệ trẻ tuổi, có thể tại rèn đúc phía trên thắng qua nàng, liền có thể đạt được các loại bảo liệu, thậm chí là hy hữu tuyết nê thai. Tuyết nê thai, liền là loại kia có thể chữa trị đại bộ phận thần binh tổn hại cực phẩm bảo liệu sao? Đúng a, nghe nói liền ngay cả pháp văn thần binh, đều có thể dựa vào tuyết nê thai chữa trị. Tại một chỗ náo nhiệt trong phường thị, mũ rộng vành che mặt Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt lại là có chút sáng lên. Hắn huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp, mặc dù có huyết linh pháp trận, nhưng là cần dựa vào đại lượng giết chóc, hấp thu tinh huyết tới chữa trị, tốc độ khôi phục không tính nhanh. Nhưng là nếu có tuyết nê thai, Diệp Cô Thần chỉ ít có thể lấy cam đoan có thể tăng tốc hai kiện thần binh khôi phục. So đấu chế tạo sao? Diệp Cô Thần như có điều suy nghĩ, tạm thời không nói hắn thân là kiếm tu, đối kiếm khí quen thuộc, trước đó tại Thiên Hà Phủ, hắn tốt xấu đã từng tại Lão Tử Quỷ Thủ Hạ học tập một trận. Diệp Cô Thần mặc dù không biết được Lão Tử Quỷ cụ thể nội tình, nhưng cũng biết hắn ít nhất đều là ngũ tinh chú tạo đại sư, thậm chí khả năng cao hơn. Có thể nói, cho dù là tinh nhiên chế tạo Công Tôn thế gia, cũng không có khả năng có một vị ngũ tinh chú tạo đại sư. Cho nên đối với Công Tôn Hiểu Nguyệt tổ chức rèn đúc đại hội, Diệp Cô Thần vẫn là có một tia lòng tin. Cái kia chuôi vỡ vụn vẫn tinh nhuyễn kiếm, thế nhưng là thập vạn đoán tinh phẩm, nếu không phải vật liệu phẩm chất không cao, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Ta tại luyện khí cảnh, liền có thể thập vạn đoán, không biết hiện tại lại có thể đạt tới loại trình độ nào, cái kia Công Tôn Hiểu Nguyệt lại có thể đạt tới mấy vạn đoán. Diệp Cô Thần lòng có hiếu kỳ. Chương 392, ngươi chỉ xứng làm thiếp. Mà liền tại Diệp Cô Thần lấy tay chuẩn bị rèn đúc đại hội thời điểm, Tiêu phu nhân một đoàn người lại là không kịp chờ đợi chạy tới Thân Đồ thế gia phủ đệ. Bắc Lương thành thân là Thân Đồ thế gia chủ yếu trụ sở, nó phủ đệ tự nhiên cũng là rộng rãi vô cùng. Xa xa nhìn đi, một tòa chiếm diện tích rộng rãi to lớn chỗ ở phủ, vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ. Cửa hai tôn chừng cao ba trượng sư tử đá, vô cùng bá khí, hiển lộ ra siêu cấp thế gia thâm hậu nội tình. Thấy được không, đây chính là siêu cấp thế gia, chỉ là một đại môn liền so Tiêu gia chúng ta phải lớn mấy lần. Tiêu phu nhân ưỡn thẳng lưng, cười không ngậm mồm vào được. Một bên Tiêu Liệt trên mặt cũng là lộ ra một chút tiếu dung. Tiêu Uyển Nhu, nguyên bản phi thường mâu thuẫn cùng Thân Đồ Mạc thành thân, thậm chí cảm thấy đến phi thường ủy khuất. Nhưng nhìn trước mặt rộng rãi đường hoàng phủ đệ, nàng đáy lòng ủy khuất cũng là hơi giảm bớt một chút. Ta trước đó còn muốn lấy muốn hủy hôn, bây giờ xem ra, cũng thực sự là ta ngây thơ. Tiêu Uyển Nhu đột nhiên cảm thấy, cùng Thân Đồ Mạc thành thân có lẽ cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện xấu. Ba người đi tới phủ đệ cửa chính, phát hiện có hai cái Thân Đồ gia hộ vệ trấn thủ tại cửa ra vào. Xin hỏi Thân Đồ công tử ở đâu? Tiêu phu nhân ngữ khí thản nhiên nói, phảng phất nàng hiện tại đã là Thân Đồ gia thái phu nhân bình thường. Ngươi là ai? Một tên hộ vệ liếc Tiêu phu nhân một chút. Tiêu phu nhân một đoàn người, một đường đào vong mà đến Bắc Lương thành, phi thường không kịp chờ đợi, thậm chí đến không bằng rửa mặt chỉnh lý, trực tiếp liền là vô cùng lo lắng địa đến đây. Cho nên giờ phút này, ba người bọn họ hình tượng đầy bụi đất, đầy mặt phong trần. Tiêu phu nhân thụ thương bả vai càng là cột dây vải, coi trọng đi rất có vài phần chật vật. Lớn mật, mù mắt chó của ngươi, ngay cả thái phu nhân đều không nhận sao, bản phu nhân một câu, liền có thể gọi Thân Đồ Mạc công tử đem các ngươi đuổi ra Thân Đồ ra. Nhìn thấy hộ vệ kia cả lơ phất phơ thái độ, Tiêu phu nhân lập tức lông mày dựng lên, chống nạnh nói. Mẹ nó, chạy đi đâu tới con mụ điên, thân là Thân Đồ gia hộ vệ, chưa từng nhận qua loại khiêu khích này. Hộ vệ kia bước chân lóe lên, trực tiếp cướp đến Tiêu phu nhân trước mặt, một cái bàn tay trực tiếp quạt trải qua đi. Ba, một tát này vô cùng chi trọng, trực tiếp là đem Tiêu phu nhân quạt bay xa ba trượng, răng đều chóc ra mấy khỏa, nửa bên gò má càng là sưng đỏ vô cùng. Ngươi phản, Tiêu phu nhân bụng mặt kêu đau, cùng thời kêu to lên. Các ngươi làm cái gì? Tiêu Liệt vừa định tiến lên, một cái khác tên hộ vệ trực tiếp là ngăn cản hắn. Mà động tay đánh người hộ vệ, lại lần nữa đứng ở Tiêu phu nhân trước mặt. Ba, ba, ba, bốn, năm cái tát đập tới đi, đem Tiêu phu nhân đánh cho đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, hai bên gương mặt triệt để đánh cho đồng dạng sưng. Dừng tay, đừng như vậy đối mẫu thân của ta. Tiêu Uyển Nhu thấy thế, duyên dáng gọi to một tiếng. A, tiểu nương bì này cũng không tệ. Hộ vệ kia mắt lộ một tia dị quang, nhìn về phía Tiêu Uyển Nhu. Tiêu Uyển Nhu mặc dù cũng một thân phong trần mệt mỏi, nhưng dung nhan tú mỹ, thanh uyển đoan trang, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Các ngươi, Tiêu Uyển Nhu lui lại mấy bước, trong lòng có chút sợ hãi. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Bọn hắn là đến thông gia, làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Mà liền tại này lúc, cách đó không xa một thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đang làm cái gì, dừng tay. Hai tên hộ vệ một chút xem đi, trong nháy mắt dừng tay, khom người nói, ra mắt công tử. Nhưng gặp một vị lưng hùm vai gấu, cùng thân đồ mạc có ba phần giống thanh niên nam tử đi tới. Hắn là thân đồ mạc một vị biểu đệ, tên là thân đồ Uyên. Các ngươi là, người Tiêu gia, thân đồ Uyên quét Tiêu phu nhân chờ một chút, hơi kinh ngạc nói. Hắn trước kia đã từng thỉnh thoảng nghe thân đồ mạc nói qua Tiêu gia sự tình, cho nên giờ phút này so sánh xem xét, liền nhận ra được. Đúng, vị công tử này chính là có mắt nhìn người, nhà chúng ta Uyển Nhu thế nhưng là thân đồ mạc công tử vị hôn thê, hôm nay đến đây là đến thực hiện hôn ước, này hai cái hỗn trướng vậy mà ngăn lại chúng ta, còn ra tay, mời công tử chế tài bọn hắn. Tiêu phu nhân một mặt nịnh hót nói với thân đồ Uyên lấy, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm hai tên hộ vệ. Này hai tên hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều là có chút sợ hãi. Bọn hắn thật chẳng lẽ trêu chọc đến đại nhân vật, vậy mà nghe Tiêu phu nhân lời nói về sau, thân đồ Uyên lại là mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn chần chừ chốc lát, mở miệng hỏi, các ngươi tại Bắc Lương Thành, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một tin tức sao? Tin tức gì? Tiêu phu nhân vô ý thức hỏi ngược lại, biểu ca ta thân đồ Mạc, không lâu muốn cùng công tôn thế gia Minh Châu, công tôn Hiểu Nguyệt thành thân. Thân đồ Uyên thản nhiên nói, cái gì? Tiêu phu nhân nghe vậy, như bị sét đánh bình thường đứng thẳng bất động tại chỗ, một thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiêu Liệt cũng là đạp lui lại hai bước, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Về phần Tiêu Uyển Nhu, càng là dung nhan tái nhợt, gắt gao nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Có phải hay không là tính sai, làm sao có thể, tướng công nhà ta, cùng cái kia thân đồ lão gia, thế nhưng là có ước định. Tiêu phu nhân run rẩy bờ môi nói, công tôn thế gia chính là siêu cấp thế gia, há lại ngươi một cái nho nhỏ Tiêu gia có thể so sánh. Thân đồ Uyên khẽ cau mày nói, là ta sai rồi, bất quá có thể hay không hỗ trợ dẫn kiến thân đồ Mạc công tử. Tiêu phu nhân đánh miệng mình một cái, tiếp theo cầu xin. Thân đồ Uyên tùy ý lườm Tiêu Uyển Nhu một chút, thản nhiên nói, đi theo ta a. Tiêu phu nhân thấy thế, mặt sưng bên trên lộ ra nét mừng. Chỉ cần có thể nhìn thấy thân đồ Mạc, liền còn có hy vọng. Thân đồ Uyên đem Tiêu gia ba người đưa vào trong phủ đệ. Hai người hộ vệ kia lại là nới lỏng miệng khí. Cắt, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai cũng chỉ là mấy đầu muôn ôm thân đồ ra bắp đùi chó mà thôi. Hộ vệ cực kỳ khinh thường nói. Tiến vào phủ đệ về sau, thân đồ Uyên mang theo ba người đi tới một chỗ rộng lớn trong biệt viện. Trong viện linh khí giạt rào, hiển nhiên là một chỗ cực giai tu luyện tràng chỗ. Một vị dáng người cường tráng, ở trần nam tử, qua một người cao trảm mã đao, đang tu luyện, đương nhiên đó là thân đồ Mạc. Biểu ca, người Tiêu gia tới. Thân đồ Uyên nói xong, trực tiếp cách đi. Thân đồ Mạc thả ra trong tay trảm mã đao, tùy ý điện lườm Tiêu gia ba người một chút. Thân đồ Mạc công tử, ngươi xem, ta mang theo nhà ta Uyển Nhu đến đây thực hiện hôn ước. Tiêu phu nhân lôi kéo Tiêu Uyển Nhu trên ngọc thủ trước nói. Thân đồ Mạc nhìn một chút Tiêu Uyển Nhu, mặc dù nàng một thân bụi bặm, nhưng cũng khó nén thiên sinh lệ chất, có đại gia khuê tú khí chất. Tiêu Uyển Nhu cúi đầu, không dám nhìn thân đồ Mạc. Cái kia một thân cơ bắp, còn có lạc ấn địa ma văn, tăng thêm thô kệch tướng mạo, để Tiêu Uyển Nhu trong lòng phản cảm, nhưng cũng không dám nói gì. Ân, có thể, thân đồ Mạc hài lòng gật đầu. Tiêu gia bực này tiểu gia tộc mặc dù hắn chướng mắt, nhưng Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn chính xác trổ mã địa thủy linh động lòng người. Như vậy thân đồ công tử, liên quan tới hôn lễ sự tình. Tiêu phu nhân nhìn thấy thân đồ Mạc hài lòng thần sắc, trong lòng vui mừng, bức thiết nói. Đợi đến bảy đại thế lực giao lưu hội về sau, chính là ta cùng Hiểu Nguyệt hôn lễ, vừa vặn các ngươi đã tới, liền thuận tiện cùng một chỗ làm a. Thân đồ Mạc thản nhiên nói, cùng một chỗ, là có ý gì? Tiêu phu nhân chưa kịp phản ứng. Tiêu Liệt lại là nhíu chặt lông mày, không có ý gì, ta chính thê, là công tôn thế gia công tôn Hiểu Nguyệt, về phần Tiêu Uyển Nhu, chỉ xứng làm ta thiếp thất. Thân đồ Mạc lời vừa nói ra, làm cho Tiêu gia ba người, đều là đứng thẳng bất động tại chỗ. Tiêu Uyển Nhu càng là bỗng nhiên giơ lên mặt, trong mắt ngậm lấy một tia xấu hổ giận dữ. Chương 393, rèn đúc đại hội, Tiêu Uyển Nhu như thế nào đi nữa, cũng là từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Như bực này nữ tử, ít nhất cũng hẳn là chính thê. khi hắn thiếp của người thất, chính là một loại nhục nhã. Thần Đồ công tử, ngươi làm gì làm nhục như vậy Uyển Nhu? Tiêu Uyển Nhu bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt, thân thể mềm mại đều là bởi vì xấu hổ giận dữ mà run nhè nhẹ. Tiêu gia cho dù lại nhỏ, đó cũng là một cái gia tộc, Tiêu Uyển Nhu là danh chính ngôn thuận khuê tú. Trước đó để Tiêu Uyển Nhu gả cho Thân Đồ Mạc làm chính thê, nàng đều không quá tình nguyện. Huống chi hiện tại là làm thiếp thất địa vị, so với chính thê, kém không chỉ một bậc. Nói câu không dễ nghe, liền cùng động phòng nha đầu không có gì khác biệt. Tại chính thê trước mặt, cái kia chính là một cái hạ nhân nô tỳ. Ân, nghe được Tiêu Uyển Nhu, Thân Đồ Mạc khẽ nhíu mày. Uyển Nhu, người đừng nói trước, Tiêu phu nhân lôi kéo Tiêu Uyển Nhu một cái. Tiêu Liệt cũng là cố nén giận khí, tiến lên phía trước nói, Thân Đồ công tử, ta cùng ngươi phụ thân thế nhưng là từng có giao tình, hắn đáp ứng ngày sau Uyển Nhu sẽ thành thê tử của ngươi, cũng không phải tiểu thiếp. Hừ, các ngươi thật đúng là không biết đủ, một điểm ơn huệ nhỏ liền dám tại Thân Đồ gia làm càn, nói thật đi, đây cũng là ý của phụ thân, các ngươi Tiêu gia cùng Công Tôn thế gia so ra, không đáng một đồng. Thân Đồ Mạc lạnh lùng lườm Tiêu Liệt một chút, khinh thường nói. Công Tôn thế gia chính là siêu cấp thế gia, càng là rèn đúc thế gia. Thân Đồ Mạc cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt thành thân, chính là hiệu quả và lợi ích tính, đối song phương gia tộc đều có chỗ tốt. Mà Tiêu gia, một cái Ô Diêm thành nghèo túng nho nhỏ gia tộc, toàn cả gia tộc cơ hồ đều bị huyết man tộc diệt, chỉ còn ba người bọn họ. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thân Đồ Mạc không có khả năng bởi vì một cái Tiêu Uyển Nhu, liền từ bỏ Công Tôn Hiểu Nguyệt. Mà lấy Công Tôn Hiểu Nguyệt thân phận địa vị, làm sao lại làm thiếp thất? Ngươi, Tiêu Liệt lồng ngực thật sâu chập trùng, hiển nhiên bị khí không nhẹ. Tiêu Uyển Nhu càng là vành mắt đỏ bừng, cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, thân thể mềm mại phát run. Thân Đồ công tử, Uyển Nhu vốn cũng không nguyện cùng ngươi thành thân, vốn là muốn tới từ hôn, đã như vậy, vậy cũng vừa vặn. Tiêu Uyển Nhu cắn răng ngà nói, hừ, Thân Đồ Mạc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên sinh ra tức giận. Uyển Nhu, im ngay, ba. Nhưng gặp Tiêu phu nhân một bàn tay đánh tại Tiêu Uyển Nhu trên mặt ngọc, cái kia trắng nõn gương mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi trường ấn. Mẫu thân, người đánh ta. Tiêu Uyển Nhu bưng bít lấy mặt mình, ngơ ngác, một thời chưa tỉnh hồn lại. Có thể có được Thân Đồ công tử sủng hạnh, là người đời trước đã tu luyện phúc phận, có thể làm thiếp đã rất tốt, còn không mau cho Thân Đồ công tử xin lỗi, đáp ứng trở thành hắn thiếp thất. Tiêu phu nhân tay đang run rẩy, lại như cũng mở miệng nói. Tiêu Uyển Nhu nhìn xem một bên khác Tiêu Liệt. Tiêu Liệt cũng là thống khổ cúi đầu. Cùng đường mạt lộ ba người, chỉ có thể đầu nhập vào Thân Đồ gia, không còn con đường nào khác. Tiêu Uyển Nhu cố nén nội tâm khuất nhục, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp Cô Thần đưa cho nàng cái viên kia ngọc giản. Đáng tiếc đã bị ném xuống, nếu là ta làm ra mặt khác một lựa chọn lời nói. Tiêu Uyển Nhu thống khổ cúi đầu, cho dù làm ra mặt khác một lựa chọn, cái kia Diệp công tử, hẳn là cũng không cách nào cùng Thân Đồ gia so sánh a. Tiêu Uyển Nhu nghĩ tới đây, cắn răng, đôi môi đều là tiên huyết, mở miệng nói, Uyển Nhu sai, nguyện ý phụng dưỡng Thân Đồ công tử, trở thành thiếp thất, nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra, vô cùng âm thanh chát chát gian nan. Thân Đồ Mạc lườm Tiêu Uyển Nhu một chút, nhàn nhạt gật đầu nói ân, vậy cứ như thế đi, đúng, ngày mai Hiểu Nguyệt sẽ tổ chức rèn đúc đại hội, các người có thể tiến về xem, thuận tiện trước tạo mối quan hệ. Thân Đồ Mạc nói xong, trực tiếp đuổi bọn hắn rời đi. Tiêu gia ba người vô cùng nghèo túng chật vật rời đi Thân Đồ thế gia phủ đệ. Uyển Nhu a, chúng ta tìm khách sạn rửa mặt trang điểm một phen, ngày mai đi gặp vị kia Công Tôn tiểu thư, nhất định phải nhớ kỹ nịnh nọt nàng, dạng này chúng ta mới có thể trôi qua thoải mái. Tiêu phu nhân không sợ người khác làm phiền địa nói xong. Nhưng là nghênh đón nàng, lại là Tiêu Uyển Nhu cái kia mang theo một tia hối hận cùng ánh mắt lạnh như băng. Mẫu thân, Uyển Nhu thật hối hận, nghe lời ngươi. Tiêu Uyển Nhu bưng bít lấy bị đánh đỏ mặt, mang theo một tia cực kỳ nhạt hận ý. Ngươi nhà đầu này, làm sao nói đâu, mẫu thân là vì tốt cho ngươi a, cái kia cái không rõ lai lịch tiểu tử, có thể cùng Thân Đồ công tử so sánh sao, có thể trở thành thiếp thất đã không tệ. Tiêu phu nhân lập tức hét sầm lên, các ngươi đều im ngay a. Tiêu Liệt ngữ khí mỏi mệt đến cực điểm, về sau, ba người bọn họ tìm một chỗ khách sạn rửa mặt chuẩn bị. Một ngày thời gian trải qua đi, hôm sau, Công Tôn Hiểu Nguyệt chỗ tổ chức rèn đúc đại hội, cũng là chính thức bắt đầu. Mặc dù đây không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, hấp dẫn không đến đỉnh nhọn thiên kiêu cùng một vài đại nhân vật tham gia. Nhưng Công Tôn Hiểu Nguyệt dù sao cũng là siêu cấp thế gia kiêu nữ, tăng thêm còn có Linh Tê Thần Cung đệ tử thân phận tại. Cho nên này rèn đúc đại hội, đến đây phủng tràng người cũng là không ít. Bảo chú lâu trước, một vị thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành thiếu niên, lập trong đám người. Chính là Diệp Cô Thần, Khi biết rèn đúc đại hội tin tức về sau, Diệp Cô Thần chỉnh đốn một phen, trực tiếp là tới đây. Mục đích của hắn, tự nhiên là đạt được Tuyết Nê Thai. Có Tuyết Nê Thai, Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp sẽ tăng tốc chữa trị tiến độ, trong đó một chút tổn hại linh văn pháp trận cũng mới có thể một lần nữa vận dụng. Cho nên lần này rèn đúc đại hội, Diệp Cô Thần nhất định phải thắng qua Công Tôn Hiểu Nguyệt. Công Tôn thế gia chính là rèn đúc thế gia, cái kia Công Tôn Hiểu Nguyệt chắc hẳn có chút thực lực. Diệp Cô Thần đáy lòng suy tư nói, Công Tôn Hiểu Nguyệt thực lực phóng nhãn thiên kiêu bên trong, có lẽ không tính là gì, nhưng rèn đúc phương diện, sợ là một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, đều kém xa tít tắp nàng. Cho nên Diệp Cô Thần không có chút nào khinh thường ý tứ. Hắn đi đến bảo chú lâu trước, hỏi thăm tham gia rèn đúc đại hội công việc. 20.000 tinh ngọc phí báo danh, chỗ ghi danh một vị người phụ trách thản nhiên nói. Nói chung, hiểu một chút chế tạo chú tạo sư, phần lớn đều có chút tiền tài tích lũy. Như vậy đắt đỏ phí báo danh, cũng có thể sàng chọn rơi một nhóm đục nước béo cò hạng người. Diệp Cô Thần không ngại, tiện tay xuất ra 20.000 tinh ngọc, trực tiếp là tiến nhập bảo chú lâu. Bảo chú lâu bên trong, tráng lệ, biển người phun trào. Mà ở trung ương bên trong đại sảnh, trưng bày rất nhiều bệ đá, trên bệ đá, phân loại địa để đó khác biệt các loại khoáng thạch kim loại. Một vị lão giả trong đám người đi ra, cất cao giọng nói. Các vị chú tạo sư đến đây tham gia Công Tôn tiểu thư rèn đúc đại hội, làm ta bảo chú lâu rồng đến nhà tôm, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống tuyên bố quy tắc. Công Tôn tiểu thư là muốn cùng chân chính chế tạo tinh anh tỉ thí, cho nên trước lúc này, cần phải có một cái trắc nghiệm chia làm hai quan, cửa thứ nhất là phân biệt tài, cửa thứ hai là chọn tài liệu. Các ngươi trước mặt này chút trên bệ đá khoáng thạch kim loại, liền là các ngươi cần phân biệt tài liệu, mỗi người phân biệt 10 loại, mà chỉ cần có 7 loại nhận đúng, liền có thể tiến vào cửa thứ hai. Lão giả mở miệng nói, lời vừa nói ra, đưa tới rất nhiều dự thi chú tạo sư nghị luận, trong đó phần lớn người đều cho rằng cái này cửa ải quá mức đơn giản. Chỉ có Diệp Cô Thần âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm Công Tôn Hiểu Nguyệt ra đề mục tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà liền tại này lúc, một đạo cao khiết trong trẻo tiếng cười, lại là đột nhiên truyền ra. Tại hạ đến muộn, mong rằng chị dâu xin đừng trách a. Một vị lưng hùm vai gấu nam tử tách ra đám người đi tới, ở sau lưng hắn còn đi theo 3 người. Nam tử này, đương nhiên đó là trước đó dẫn dắt Tiêu Liệt đám người Thân Đồ Uyên, cũng chính là Thân Đồ Mạc biểu đệ. Mà phía sau 3 người, chính là Tiêu Liệt, Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Uyển Nhu. Bọn hắn ánh mắt tùy ý quét qua, cũng là thấy được dự thi giữa đám người Diệp Cô Thần. Ân, bọn hắn tại sao tới đây? Diệp Cô Thần đồng dạng thấy được bọn hắn. Chương 394, Thiên Công Khoáng Vật Tập. Liền tại Diệp Cô Thần nhìn thấy Tiêu Liệt đám người cùng thời. Tiêu Liệt 3 người cũng là thấy được Diệp Cô Thần. Tiểu huynh đệ tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Liệt hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử kia chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì? Tiêu Phu Nhân lườm Diệp Cô Thần một chút, cũng là có chút ngoài ý muốn. Duy chỉ có Tiêu Uyển Nhu, hơi có chột dạ, không dám đón lấy Diệp Cô Thần ánh mắt, có chút cúi đầu, cụp mắt xuống. Bây giờ nàng muốn trở thành Thân Đồ Mạc thiếp thất, cái này khiến nàng như thế nào có ý tốt đối mặt Diệp Cô Thần. Nhưng Tiêu Phu Nhân trước đó đã dặn đi dặn lại, muốn Tiêu Uyển Nhu cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt tạo mối quan hệ, cho nên Tiêu Uyển Nhu cũng không thể không kiên trì tới đây. Mà liền tại Thân Đồ Uyên chờ đến về sau, cái kia lầu các tầng 2, có một đạo mạc liêm. Mạc liêm bên trong, truyền ra một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm, ai là người chị dâu a, miệng đặt sạch sẽ điểm. Này mềm giòn dễ vỡ thanh âm chủ nhân chính là Công Tôn thế gia Minh Châu, Công Tôn Hiểu Nguyệt. Cùng thời cũng là một vị rèn đúc thiên tài, bất quá cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt tên khí hướng xứng đôi, còn có nó vô pháp vô thiên mạnh mẽ tính cách. Được xưng là Công Tôn gia tiểu Lạt Tiêu, cho nên Công Tôn Hiểu Nguyệt như vậy thô lỗ mở miệng, cũng không có mấy người cảm thấy bất ngờ. Thân Đồ Uyên cũng không làm sao để ý, cười sang sảng nói, Công Tôn tiểu thư mặc dù bây giờ không phải là, nhưng qua không được bao lâu chính là. Hừ. Bản tiểu thư vừa ý người chính là rèn đúc phương diện thiên tài, cái kia Thân Đồ Mạc tại này phương diện căn bản chính là một cái xuẩn tài, nếu không phải cha cưỡng bức ta, ai nguyện ý gả cho cái kia cái cẩu thả hán tử a. Mạc liêm bên trong, truyền đến Công Tôn Hiểu Nguyệt kiêu căng thanh âm. Trong lâu tất cả mọi người nghe vậy, đều có chút xấu hổ. Cũng chỉ có Công Tôn Hiểu Nguyệt, mới dám thuận miệng mắng Thân Đồ Mạc là xuẩn tài. Bất quá như thế làm cho Tiêu Uyển Nhu, tâm tình càng là đắng chát đến cực điểm. Lấy Công Tôn Hiểu Nguyệt thân phận địa vị, có thể ghét bỏ, thậm chí tùy ý nhục mạ Thân Đồ Mạc. Nhưng trái lại chính mình, chỉ xứng trở thành thiếp thất, hơn nữa còn không thể có mảy may lời oán giận. Bực này chênh lệch, quá khổng lồ. Thân Đồ Uyên cười lắc đầu, hắn cũng là biết Công Tôn Hiểu Nguyệt tính cách, cho nên cũng không quan tâm. Ta chỉ là tới tham gia rèn đúc đại hội, Công Tôn tiểu thư sẽ không cho mặt mũi như vậy a. cái kia tùy ý, nếu như ngươi tại rèn đúc bên trên có thể thắng qua bản tiểu thư, vậy bản tiểu thư liền không gả cho Thân Đồ Mạc, gả cho ngươi. Công Tôn Hiểu Nguyệt lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người rung động. Không dám, không dám, Thân Đồ Uyên suốt mồ hôi chán, vội vàng khoát tay nói. Này cái Công Tôn Hiểu Nguyệt, không hổ là Công Tôn gia tiểu Lạt Tiêu, lời gì cũng dám nói. Tiếp đó, cửa thứ nhất phân biệt tài chính thức bắt đầu. Diệp Cô Thần cùng Thân Đồ Uyên, cùng tất cả dự thi chú tạo sư, riêng phần mình đứng ở một cái trước thạch thai. Khi thấy Diệp Cô Thần cũng cùng những người dự thi khác cùng một chỗ đứng tại trước thạch thai lúc, Tiêu Liệt chờ thì là hết sức kinh ngạc. Nhìn không ra, tiểu huynh đệ lại còn là một cái chú tạo sư. Tiêu Liệt thán nhưng nói, cái gì chú tạo sư a, tiểu tử kia thực lực vẫn được, nhưng nếu nói đồng thời còn tinh thông chế tạo, ta vậy mới không tin, có lẽ là hắn muốn chiêm ngưỡng Công Tôn tiểu thư phong thái. Tiêu phu nhân bĩu môi nói, chẳng biết tại sao, nghe được Tiêu phu nhân như vậy ngôn ngữ, một bên Tiêu Uyển Nhu, đáy lòng lại càng cảm thấy thất lạc. Nguyên lai hắn là vì muốn thấy Công Tôn tiểu thư phương dung, mới đến này dự thi sao. Tiêu Uyển Nhu có vẻ thất vọng, giờ khắc này, nàng cảm thấy Diệp Cô Thần cùng cái kia chút phàm phu tục tử, cũng không có gì khác biệt. Lấy Diệp Cô Thần cảm giác bén nhạy, tất nhiên là nghe được Tiêu phu nhân đám người lời nói. Nhưng hắn không cần thiết giải thích cái gì, cũng không ngại. Diệp Cô Thần nhìn về phía trước mặt trên bệ đá mỏ kim loại vật. Chính là một khối phương phương chính chính thạch đầu, trong đó trộn lẫn lấy điểm điểm tinh thần bình thường điểm sáng. Tại Diệp Cô Thần đi theo lão tử quỷ rèn đúc nhuyễn kiếm thời điểm, nhàn hạ chi lúc, lão tử quỷ cũng truyền thụ Diệp Cô Thần không ít rèn đúc phương diện tri thức. Trong đó có một vốn thiên công khoáng vật tập, ghi chép Nam Thiên vực thậm chí toàn bộ cửu vực, cơ hồ tuyệt đại bộ phận khoáng thạch tư liệu. Bực này tư liệu, cực kỳ hy hữu, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều. Trong đó liên quan tới khoáng vật tư liệu, sợ là chỉ có thiên công khoáng vật tập một phần mấy chục. Diệp Cô Thần nhàn rỗi lúc, đã từng đọc qua, cho nên ngược lại là tích lũy không ít tri thức. Đây là tinh ban thạch, Diệp Cô Thần mở miệng nói. Một bên có người hầu ghi chép lại đáp án, lấy đi tinh ban thạch, lại lần nữa dọn lên một khối mới kim loại. Về phần kết quả, thì sẽ tại toàn bộ phân biệt xong về sau, mới có thể công bố. Còn lại tất cả người dự thi đều là như thế, đây cũng quá trải qua đơn giản. Xem ra là Công Tôn tiểu thư có lòng muốn để cho chúng ta thông quan a. Chung quanh dự thi chú tạo sư nhóm đều là nới lỏng miệng khí, tâm tình rất buông lỏng, tùy ý địa nói chuyện phiếm. Rất hiển nhiên, phân biệt này chút vật liệu đá trong mắt bọn hắn vô cùng đơn giản, không có gì độ khó. Mà Thân Đồ Uyên là đám người kia bên trong phân biệt địa nhanh nhất, đã đến khối thứ năm. Nhưng là tại khối thứ năm về sau, Thân Đồ Uyên lại là bắt đầu nhíu mày trầm tư. Đừng bảo là Thân Đồ Uyên, còn lại một chút chú tạo sư cũng là như thế. Tại khối thứ năm khoáng thạch về sau, độ khó giống như đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Đây cũng là hỏa diệu thạch, đây là ma tủy tinh. Một vị rất có chút tên khí tuổi trẻ chú tạo sư, vì nóng lòng đạt được thắng lợi, trực tiếp là mở miệng, phân biệt xong 10 khối vật liệu. Nhưng cuối cùng, kết quả công bố, vị này chú tạo sư đằng sau phân biệt 5 loại vật liệu toàn sai. Phân biệt tài vừa đóng, 10 loại vật liệu muốn nhận đối 7 loại mới có thể thông quan, cho nên hắn trực tiếp bị đào thải bị loại. Thật sự là một cái xuẩn tài, phân biệt vật liệu, nhất là muốn không kiêu không ngạo, hắn cái này cũng phối gọi chú tạo sư. Lầu các màn tre bên trong, truyền đến Công Tôn Hiểu Nguyệt khinh thường tiếng hử lạnh. Lời vừa nói ra, còn lại chú tạo sư nhóm, càng là trong lòng trương hoảng sợ, không dám nôn nóng, phân biệt rất cẩn thận. Liền ngay cả Thân Đồ Uyên, cũng là hãm lại tốc độ, cầm lấy khoáng vật tỉ mỉ phân biệt. Sư muội, người đề mục này ra thật không đơn giản. Màn tre bên trong, đúng là lại lần nữa truyền ra khác thanh âm của một nữ tử, bất quá chỉ là nói nhỏ, phía dưới tất cả mọi người không có nghe đến. Này lành lạnh ngọc nhuận thanh âm, đương nhiên đó là Lữ Thanh Hàm. Hi hi, đằng sau này chút khoáng vật, thế nhưng là từ trong nhà trong bảo khố xuất ra, chỉ có trong gia tộc những lão đầu tử kia mới có thể phân biệt địa đi ra, bất quá Lữ sư tỷ, ngươi cho rằng phía dưới những người này, ai có tư cách nhất cùng sư muội ta tỉ thí. Công Tôn Hiểu Nguyệt truyền đến hi hi tiếng cười. Hẳn là cũng chỉ có Thân Đồ Uyên đi, hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng chế tạo phương diện, có thể xưng Thân Đồ gia tiểu bối đệ nhất nhân, không phải cũng sẽ không có lòng tin đến đây dự thi. Lữ Thanh Hàm thản nhiên nói, có đúng không, vậy liền rửa mắt mà đợi doài, bất quá đáng tiếc, Cầm tỷ tỷ không có đến đây xem náo nhiệt. Công Tôn Hiểu Nguyệt nói, không có việc gì, nàng chỉ là một thời nghĩ quẩn, không thể thoát khỏi trải qua đi Diệp Cô Thần đối ảnh hưởng của nàng, ngày sau tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Lữ Thanh Hàm nói, ta cũng là muốn gặp vị kia kiếm tông đâu, thực đang đáng tiếc. Công Tôn Hiểu Nguyệt đều tiếc nuối nói. Mà liền tại này lúc, phía dưới đám người lại đột nhiên truyền ra huyên náo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng Lữ Thanh Hàm đều là ném đi ánh mắt. Tiểu tử này chẳng lẽ còn không nhìn thấy vết xe đổ sao? Đoán chừng là muốn nhanh chóng phân biệt xong, đạt được thứ nhất, sau đó gây nên Công Tôn tiểu thư chú ý a. Buồn cười, mặt sau này vật liệu phân biệt độ khó cao như vậy, hắn lại còn có thể phân biệt địa nhanh như vậy, sợ là đoán a. Chung quanh truyền đến rất nhiều chú tạo sư thanh âm xì xào bàn tán. Nguyên lai là bởi vì Diệp Cô Thần duy trì cùng trước đó đồng dạng phân biệt tốc độ. Ở những người khác cũng còn tại phân biệt khối thứ 5, khối thứ 6 thời. Diệp Cô Thần đã phân biệt đến khối thứ 8, cho nên mới đưa tới người chung quanh chú ý. Chương 395, biến đổi bất ngờ. Trước đó vị kia tuổi trẻ chú tạo sư liền là muốn gây nên Công Tôn Hiểu Nguyệt chú ý. Nóng lòng thu hoạch được thứ nhất mới trực tiếp bị đào thải bị loại. Cho nên cái khác chú tạo sư đều là không dám sơ ý chủ quan, phân biệt địa 10 phần cẩn thận. Dù là như thân Đồ Uyên bực này rất có thực lực chế tạo thiên tài, cũng là mới phân biệt đến khối thứ 7 mà thôi. Cho nên Diệp Cô Thần biểu hiện liền lộ ra cực kỳ đột xuất. Một bên thân Đồ Uyên thấy thế, khẽ nhíu mày mở miệng nói, rèn đúc một đường, cần phải có một viên bình tĩnh tỉnh táo tâm, như thế nôn nóng, nóng lòng cầu thành, làm sao có thể thành đại khí. Thân Đồ Uyên cơ hồ là nơi đây tuổi trẻ chú tạo sư bên trong có thực lực nhất một vị. Cho nên hắn mới mở miệng, liền có không ít người phụ họa. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, nghe thân Đồ Uyên miệng khí, làm sao giống như là thế hệ trước răn dạy tuổi trẻ hậu bối. Nhưng phân biệt những tài liệu này, đối Diệp Cô Thần tới nói, hoàn toàn chính xác không có khó khăn quá lớn. Căn bản vốn không cần hao phí thời gian lâu như vậy. Này chút bình thường chú tạo sư khó mà phân biệt vật liệu, tại thiên công khoáng vật tập bên trong, đều có ghi chép, chỉ cần hơi hồi ức, tham chiếu, so sánh một chút, liền có thể xác nhận. Cho nên Diệp Cô Thần mới một mực duy trì tốc độ như vậy. Nhưng làm sao ở trong mắt thân Đồ Uyên, liền biến thành nóng nảy tiến. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có chút nào nghe vào đi, thân Đồ Uyên cũng là khẽ lắc đầu nói, gỗ mục không điêu khắc được, như thế khuyên nhủ đều vô dụng, người rèn đúc một đường, nhất định đi không xa. Chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, dù là tượng đất, cũng có ba phần lửa khí. Huống chi thân Đồ Uyên căn bản cũng không biết được Diệp Cô Thần có thể vì, như thế tùy ý mở miệng, khiến người chán ghét phiền. Thân Đồ công tử, người bỏ qua cho, tiểu tử kia chính là người như vậy. Trước đó hắn từng hộ tống chúng ta một đường đến Bắc Lương Thành, liền là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, tự cho là ghê gớm cỡ nào. Liền tại này lúc, cái kia Tiêu phu nhân trực tiếp là đứng ra, chống ngạnh châm chọc khiêu khích nói. Thân Đồ thế ra người, nịnh nọt một cái là một cái, Tiêu phu nhân cũng là tận hết sức lực. A, còn có loại sự tình này, thân Đồ Uyên kinh ngạc nói. Không sai, tiểu tử này mệnh tiện, lại lòng cao hơn trời, ta hảo tâm dẫn kiến hắn, để hắn trở thành thân Đồ gia hộ vệ, hắn lại chẳng thèm ngó tới. Tiêu phu nhân hừ lạnh nói, trách không được là loại tính cách này. Thân Đồ Uyên lắc đầu, Tiêu phu nhân lời nói này rất lớn tiếng, bảo chú lâu bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều nghe được. Cái gì, tiểu tử này chỉ là một tên hộ vệ. Một tên hộ vệ, vậy mà cùng chúng ta này chút chú tạo sư cùng một chỗ cùng đài tỉ thí. Một chút chú tạo sư lộ ra kinh ngạc, sau đó cảm giác nhận lấy vũ nhục. Bọn hắn nghe được Tiêu phu nhân trong miệng nói Diệp Cô Thần một đường hộ tống bọn hắn, cho nên trực tiếp là đem Diệp Cô Thần trở thành hộ vệ. Phu nhân, người im miệng a. Tiêu Liệt quát, hắn đều có chút xem không dưới đi. Tiêu Uyển Nhu cũng là thở dài một tiếng. Tiêu phu nhân trước mặt mọi người nói như vậy, không thể nghi ngờ là để Diệp Cô Thần xuống đài không được. Thú vị, thật sự là thú vị. Mạc Liêm bên trong, Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là vỗ tay cười. Cục diện dưới mắt, càng ngày càng có ý tứ. Vậy mà đối mặt chung quanh rất nhiều nghị luận, cùng dị dạng ánh mắt, Diệp Cô Thần đều không để ý đến. Hắn đã phân biệt đến cuối cùng một dạng tài liệu. A, lại còn có tinh vẫn trầm xa loại này bảo liệu. Diệp Cô Thần mang theo kinh ngạc, tinh vẫn trầm xa bực này bảo liệu, đều có thể dùng để chế tạo thượng phẩm pháp văn thần binh. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, bực này vật liệu cơ hồ đã tuyệt tích. Lấy ra đoán chừng đều không có bao nhiêu người có thể đủ nhận ra. Nhưng Diệp Cô Thần lại là nhận ra. Hắn trực tiếp gọi một bên người hầu, cấp ra đáp án. Tiểu tử này đã phân biệt xong, nhanh như vậy sao, sợ không phải đoán mò đi, hắn cuối cùng này một khối vật liệu, ta đều hoàn toàn chưa thấy qua. Nhìn thấy Diệp Cô Thần phân biệt xong, chung quanh lại lần nữa nhấc lên một trận ồn ào. Hừ, chờ lấy đuổi ra khỏi cửa a. Một bên thân Đồ Uyên hừ lạnh một tiếng, hắn đã phân biệt đến khối thứ 9. Bên này, người hầu xuất ra một tấm tờ đơn so sánh, nhíu mày, sau đó nói. 10 khối vật liệu. Phân biệt toàn sai. Cái gì, toàn sai, ta không có nghe lầm a. Là Toàn sai, quả nhiên tiểu tử này chỉ là một tên hộ vệ, vì gây nên Công Tôn tiểu thư chú ý, mới ra hạ sách này. Khi người hầu báo ra kết quả lúc, toàn bộ bảo chú lâu đều là một mảnh xôn xao. Trước đó đào thải chú tạo sư, kém thế nào đi nữa kình, chỉ ít cũng có thể nhận đối 4, 5 khối khoáng thạch. Nhưng Diệp cô thần, lại là Toàn sai, Tiêu phu nhân càng là cười không ngậm miệng được, tận hết sức lực địa trào phúng lấy. Thân Đồ Uyên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lắc đầu, kết quả này đã sớm tại dữ liệu của hắn ở trong. Mà mũ rộng vành dưới khăn che mặt Diệp cô thần, lại là khẽ nhíu mày. Toàn sai, làm sao có thể, có lẽ là ở trong đó ra cái gì không may. Diệp cô thần lạnh nhạt mở miệng nói, ngay cả chính mình thất bại đều không muốn thừa nhận, thật sự là thật đáng buồn, ta Thân Đồ Uyên thật khinh thường cùng người như ngươi cùng đài tỉ thí. Thân Đồ Uyên hừ lạnh nói, còn lại người dự thi cũng là cùng một chỗ ồn ào, đối Diệp cô thần có chút xem thường. Không nghĩ tới, Diệp công tử đúng là loại người này. Tiêu Uyển Nhu đem đây hết thảy xem tại đáy mắt, nàng đối Diệp cô thần, bỗng nhiên vô cùng thất vọng. Thua thiệt nàng trước đó đối quyết định của mình, còn có một tia hối hận, nghĩ đến phải chăng muốn đem ngọc giản kia tìm về, hiện tại xem ra, Tiêu phu nhân quyết định lại là đúng. Một cái ngay cả chính mình thất bại cùng sai lầm đều không muốn gánh chịu người, còn có trách mặc cho tâm có thể nói. Người tới, tiễn khách, nay lúc, Mạc Liêm bên trong truyền ra Công Tôn Hiểu Nguyệt thanh âm, đã mang theo vẻ tức giận. Rất hiển nhiên, vị này tiểu Lạt Tiêu cho rằng mình bị đùa nghịch, có chút sinh khí. Vậy mà để cái gì người không có phận sự đều tiến vào tỉ thí. Chậc chậc, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lần này còn trêu đến Công Tôn tiểu thư nổi giận, đáng đời. Chung quanh không ít người quăng tới bạch nhãn, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta chính mình sẽ đi, Diệp cô thần lạnh lùng nói. Mặc dù không biết trong đó có hiểu lầm gì đó, nhưng nếu đều như thế, Diệp cô thần cũng sẽ không ỉ ở chỗ này. Tuyết nê thai hắn mặc dù muốn, nhưng cũng không thể bởi vậy từ bỏ tôn nghiêm. Mà liền tại này lúc, cái kia Thân Đồ Uyên 10 loại vật liệu cũng phân biệt xong. Vị kia phụ trách Diệp cô thần người hầu tiến lên, xuất ra tờ đơn so sánh, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Thân Đồ Uyên đứng thẳng lưng, một mặt địa tính trước kỹ càng, hiển nhiên vô cùng có nắm chắc. Người hầu lại là mắt lộ ra vẻ cổ quái nói, Thân Đồ Uyên, 10 loại vật liệu, phân biệt toàn sai. Thân Đồ Uyên khóe miệng tiếu dung vừa mới khuếch tán, lại là đột nhiên ngưng kết lại. Vốn là muốn nịnh nọt gieo hò Tiêu phu nhân chờ, sắc mặt cũng là mang theo cực độ ngạc nhiên chi ý. Làm sao có thể, Thân Đồ công tử làm sao lại phân biệt toàn sai, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Tiêu phu nhân thứ nhất cái đứng ra, bênh vực kẻ yếu nói. Đúng a, Thân Đồ công tử làm sao lại toàn sai. Lại có người phụ họa nói, Thân Đồ Uyên lông nghi cũng là có chút âm trầm, ngay cả hắn chính mình đều không tin tưởng chính mình sẽ sai. Trước đó Diệp cô thần phân biệt toàn sai, không có một con tin nghi, đều là cho rằng đương nhiên. Mà Thân Đồ Uyên phân biệt toàn sai, mọi người thì đều cho rằng trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Lần này, liền ngay cả Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng hiểu biết, tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Liền tại này lúc, vị kia tuyên bố kết quả người hầu, lại lần nữa xuất ra tờ đơn so sánh, thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, run run rẩy rẩy nói, các vị, thực tại thật có lỗi, ta đem tờ đơn cầm nhầm. Trách không được, thì ra là thế. Tất cả mọi người là nới lỏng miệng khí. Thân Đồ Uyên thần sắc cũng là thư hoãn, khóe miệng bốc lên một vòng cười nhạt. Thân Đồ Uyên, phân biệt 10 loại, chính xác 8 loại. Người hầu cất cao giọng nói, vậy mà đúng 8 loại, Thân Đồ Uyên không hổ là rèn đúc thiên tài. Người chung quanh đều là nịnh nọt nói, Thân Đồ Uyên nụ cười trên mặt cũng là dần dần mở rộng. Loại này thành tích, hiện tại hẳn là có thể đủ xếp ở vị trí thứ nhất. Tiêu phu nhân càng là tận hết sức lực địa vuốt mông ngựa, trắng trợn tán dương Thân Đồ Uyên rèn đúc thiên phú kinh người. Bất quá tiếp đó, người hầu trong mắt mang theo một tia kinh nghi, lên tiếng lần nữa, hơi có cổ quái nói, tại hạ đem Thân Đồ Uyên tờ đơn cùng vị kia các hạ mơ hồ. Vị kia tên là Thần Thiếu Niên, người hầu ngữ khí hơi miệng khô khốc, tiếp theo nói. Phân biệt 10 loại, chính xác, 10 loại, lời này vừa nói ra, ồn ào bảo chú lâu một thoáng thời cả sảnh đường tĩnh mịch. Chương 396, lại bị đánh mặt, bảo chú lâu bên trong, bất luận là dự thi chú tạo sư, vẫn là chung quanh xem người. Đều là có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Mà Thân Đồ Uyên, càng là trực tiếp đưa tay bắt lấy người thị giả kia cổ áo, ngữ khí lãnh đạm nói, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Trước đó là ta đưa người tờ đơn cùng vị kia thần công tử tờ đơn làm lăn lộn, vị công tử kia phân biệt 10 loại vật liệu, 10 loại hoàn toàn đúng. Người hầu đối mặt Thân Đồ Uyên, thân thể đều đang run rẩy. Nhưng sự thật liền là như thế, hắn cũng không có khả năng ăn nói bừa bãi. Người thật xác định sao? Thân Đồ Uyên ngữ khí mang theo một tia ý uy hiếp. Này, đúng là như thế à? Người hầu trong lòng kêu khổ, nhưng hắn cũng không dám lại phạm sai lầm lầm, không phải tuyệt đối sẽ bị vị kia họ Công tôn cô nãi nãi lột ra không thể. Hừ, ta không tin. Thân Đồ Uyên hung tợn đẩy ra người hầu, cầm lấy tờ đơn so sánh. Xem xét phía dưới, sắc mặt lại là càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ là thật, đám người chung quanh thấy thế, trong lòng đều là một cái lộp bộp. Mà cái kia chút dự thi chú tạo sư, lại là cả đám đều không muốn tin tưởng. Bọn hắn không tin, một tên hộ vệ ra đời tiểu tử, tại phân biệt tài phương diện, lại có thể thắng qua bọn hắn. Thậm chí là ngay cả rèn đúc thiên tài Thân Đồ Uyên, đều là không bằng hắn. Nay lúc, Diệp Cô Thần cơ hồ đã bước ra bảo chú lâu đại môn. Cũng chính là tại thời khắc mấu chốt này, lầu các tầng hai màn tre, đột nhiên bị sốc lên, một đạo hồng sắc linh lung bóng hình xinh đẹp, như bay yến bình thường bay lên không mà xuống, trực tiếp là đuổi tới bảo chú lâu cửa. Công tôn tiểu thư ra mặt, bảo chú lâu bên trong, kinh khởi một mảnh xôn xao thanh âm. Diệp Cô Thần bộ pháp sắp phóng ra cửa chính, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp lại là trực tiếp rơi xuống, cản tại trước mặt hắn. Xuất hiện tại Diệp Cô Thần trước mặt, là một vị 15-16 tuổi, một thân trang sức màu đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, tinh mâu mũi ngọc tinh xảo, hạnh mặt má đào. Đen nhánh sợi tóc đâm thành hai cái bím tóc sừng dê, tăng thêm miệng kia sừng cong lên độ cong, hiển nhiên là cái ngang ngược hạng người. Toàn thân cao thấp, nếu nói duy nhất khuyết điểm, sợ sẽ chỉ có trước ngực vùng đất bằng phẳng. Uy, ngươi gọi thần có đúng không, không cho phép ngươi đi. Thiếu nữ áo đỏ chống nạnh, trực tiếp mở miệng. Thần là Diệp Cô Thần báo danh thời dùng tên giả, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, trước mặt thiếu nữ liền là nghe đồn cùng Thân Đồ Mạc thành thân vị kia Công tôn thế gia Minh Châu, Công tôn Hiểu Nguyệt. Chỉ là Diệp Cô Thần rất khó tưởng tượng, Thân Đồ Mạc cái kia cường tráng lỗ mãng dáng người, cùng Công tôn Hiểu Nguyệt xinh xắn lanh lợi dáng người đặt chung một chỗ, thật sự là rất có tương phản. Nói tiễn khách người, tốt giống như là ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, cái kia, đó là bởi vì cái kia cái xuẩn ngay cả tờ đơn đều có thể nhìn lầm. Mới lừa dối bản tiểu thư, người đã 10 loại vật liệu đều có thể nhận ra, hẳn là có chút tài năng. Công tôn Hiểu Nguyệt mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn, như là gặp khó được đối thủ bình thường. Mắt thấy Công tôn Hiểu Nguyệt dây dưa, Diệp Cô Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu muốn ta lưu lại, có thể, đợi ta thắng qua ngươi về sau, ta muốn đầy đủ tuyết nê thai. Hừ, còn chưa bắt đầu tỉ thí liền nói bừa có thể thắng qua ta, bản tiểu thư thật đối ngươi này cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa có hứng thú, tuyết nê thai mặc dù chân quý, nhưng ta Công tôn thế gia cất giữ cũng không ít, đáp ứng ngươi. Công tôn Hiểu Nguyệt vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cùng Công tôn Hiểu Nguyệt cùng một chỗ về tới bảo chú lâu bên trong. Trong lâu, khi tất cả người nhìn thấy Công tôn Hiểu Nguyệt cùng Diệp Cô Thần đồng thời trở về lúc, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc. Người này lại có thể bị Công tôn tiểu thư tự mình mời trở về, mặt mũi thật đúng là đại. Ta cũng là không tin, hắn thật sự có thể hoàn toàn phân biệt 10 loại vật liệu. Còn có một chút chú tạo sư đáy lòng còn nghi vấn. Bọn hắn có chút không thể tiếp nhận, này cái mang theo mũ rộng vành, cũng không dám lộ diện ra hỏa, có thể tại rèn đúc một đường thắng qua bọn hắn. Công tôn tiểu thư, này có phải hay không là tính sai cái gì, tiểu tử này mặc dù tu vi còn có thể, nhưng căn bản không có bất luận cái gì chế tạo phương diện mới có thể. Này lúc, Tiêu phu nhân vừa thời tiến lên, hắn cũng không nguyện ý gặp đến Diệp Cô Thần dạng này bị người Công tôn Hiểu Nguyệt đặc thù đối đãi. Phải biết Công tôn Hiểu Nguyệt thế nhưng là Thân Đồ Mạc chính thê. Ý của ngươi là, bản tiểu thư phán đoán sai lầm. Công tôn Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tiêu phu nhân, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Này, có lẽ là trong đó có cái gì sai lầm, Tiêu phu nhân châm trước nói. Xuống một khắc, Công tôn Hiểu Nguyệt thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hồng ảnh, cướp đến Tiêu phu nhân trước mặt, ba địa một bàn tay đập tới đi. Đáng thương Tiêu phu nhân, trước đó mới bị Thân Đồ gia hộ vệ tát một phát, còn không có khôi phục lại đâu. Lại lần nữa bị Công tôn Hiểu Nguyệt quạt một bạt tai, gương mặt sưng cao hơn, bờ môi đều là tan vỡ, huyết thủy chảy ròng. Mẫu thân, Tiêu Uyển Nhu đỡ lấy Tiêu phu nhân, cắn chặt đôi môi. Các nàng người một nhà tại Công tôn Hiểu Nguyệt trước mặt, hoàn toàn không có một tia địa vị có thể nói. Bản tiểu thư sự tình, người một cái lão bà tử cũng dám chất vấn. Công tôn Hiểu Nguyệt vốn là tiểu lạt tiêu, tính cách vô cùng mạnh mẽ. Công tôn tiểu thư, chúng ta cùng ngươi là một đường A, nữ nhi của ta Uyển Nhu. Thế nhưng là Thân Đồ Mạc công tử thiếp thất, cũng là ngươi ngày sau muội muội a. Tiêu phu nhân gấp bưng bít lấy mặt mình, kêu oan nói. Ân, thiếp thất, Diệp Cô Thần nghe vậy, lại là hơi có kinh ngạc. Mũ rộng vành dưới ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Tiêu Uyển Nhu. Chính thê cùng thiếp thất, địa vị ngày đêm khác biệt. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, Tiêu Uyển Nhu mặt ngọc ngượng, cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Cái gì, thiếp thất, muốn bản tiểu thư cho cái kia xuẩn khi chính thê? ta cũng không nguyện ý, ngươi làm cái thiếp còn tưởng rằng mặt mũi sáng sủa à, thật sự là cái đồ đê tiện. Công Tôn Hiểu Nguyệt nói chuyện thế nhưng là không lưu một tia thể diện. Nói Tiêu Uyển Nhu gương mặt càng là như là hỏa thiêu, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến cực điểm. Tiêu phu nhân sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, chung quanh quăng tới rất nhiều ánh mắt, đều là mang theo quái dị cùng trêu chọc. Mất mặt xấu hổ a. Tiêu Liệt sâu thán một ngụm khí, quả là nhanh bị Tiêu phu nhân tức chết. Lúc đầu im lặng nhìn xem không tốt sao, không phải đi ra xen vào, hiện tại làm cho Tiêu phu nhân giống như là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Thân Đồ Uyên công tử, ngươi nói một câu a. Tiêu phu nhân ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thân Đồ Uyên. Thân Đồ Uyên hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý Tiêu phu nhân. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác đối Diệp cô thần không phục. Công Tôn tiểu thư, ta cũng là không tin, tiểu tử này có thể 10 loại vật liệu hoàn toàn đúng, những thứ không nói khác, liền nói cuối cùng này một loại vật liệu, ở đây chỉ sợ không có một cái chú tạo sư có thể nhận ra, nhưng tiểu tử này, làm sao có thể phán đoán khối này khoáng vật tên là tinh vẫn trầm xa. Thân Đồ Uyên trước đó nhìn tờ đơn, giờ phút này nghi ngờ nói. Một bên Công Tôn Hiểu Nguyệt, cũng là nghi ngờ nhìn xem Diệp cô thần. Theo nàng biết, khối này vật liệu, để tại nàng Công Tôn thế gia, cũng chỉ có những lão đầu tử kia, tại lật khắp điển tịch về sau, mới tra được chút dấu vết để lại, sơ bộ phán đoán là tinh vẫn trầm xa. Mà người trước mặt, mặc dù đeo mũ rộng vành, nhưng cũng có thể đánh giá ra là người thiếu niên. Một thiếu niên, phân biệt tài liệu kinh nghiệm, so Công Tôn thế gia bên trong những chú tạo đại sư kia còn uyên bác hơn, có khả năng sao? Diệp cô thần nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói. Tinh vẫn trầm xa, tinh thần vẫn lạc mảnh vỡ, rơi tại trong biển, trầm tích đáy biển trăm năm trở lên, lấy đáy biển đất màu mỡ tẩm bổ, mới có thể thành hình, mặt ngoài đen nhánh, bên trong trắng bạc, bao hàm tinh thần chi lực, chính là chế tạo bảo liệu. Nếu là còn không tin, có thể để một vị tu luyện sao trời công pháp võ giả, nắm chặt tinh vẫn trầm xa tu luyện, có làm ít công to hiệu quả. Diệp cô thần ngữ khí, lạnh nhạt, thong dong, cùng hắn so sánh, ngược lại là Thân Đồ Uyên, càng giống như là mới ra đời hậu bối, tự cao đến cực điểm. Người tới, trắc nghiệm một cái. Công Tôn Hiểu Nguyệt phất phất tay, cũng rất là hiếu kỳ. Về sau tìm tới một vị tu luyện sao trời công pháp võ giả, kiểm trắc về sau, võ giả sắc mặt mang theo kinh hỉ nói, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người là biết được, bảo vật này liệu, đích thật, liền là tinh vẫn trầm xa không thể nghi ngờ. Cái này khiến đến Thân Đồ Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, như là bị người quăng một cái vang dội cái tát bình thường. Mà Công Tôn Hiểu Nguyệt, đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp cô thần, như là nhìn xem một cái không phát đào bảo tàng. Diệp cô thần tại phân biệt tài cửa này biểu hiện, hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh diễm. Hừ, đắc ý cái gì, còn có cửa ải tiếp theo chọn tài liệu. Thân Đồ Uyên sắc mặt âm trầm, không có cam lòng. Hắn thân là Thân Đồ gia rèn đúc thiên tài, ngoại trừ Công Tôn Hiểu Nguyệt bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người có thể thắng được trải qua hắn. Hắn làm sao có thể cam tâm một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cướp đi thuộc về hắn thanh danh. Chương 397, chọn tài liệu. Tại mời về Diệp cô thần về sau, Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là một lần nữa về tới lầu các tầng 2. Hi hi, xem ra lần này rèn đúc đại hội thật đúng là thu hoạch vui mừng ngoài ý muốn. Công Tôn Hiểu Nguyệt cười hi hi, tâm tình rất tốt. Ngươi nói là cái kia cái gọi thần thiếu niên sao? Một bên, Lữ Thanh Hàm thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ. Nàng đối rèn đúc phương diện không có chút nào hứng thú, cho nên cũng tịnh không để ý cái kia cái gọi thần thiếu niên, có phải là hay không cái rèn đúc thiên tài. Tiểu tử kia thật sự là vượt quá dự liệu của ta, muốn biết phía sau mấy loại vật liệu, chỉ có trong gia tộc những lão đầu tử kia, mới có thể toàn bộ nhận ra đến, dù là Thân Đồ Uyên cũng sai hai loại, hắn thật là làm cho ta có chút mong đợi. Công Tôn Hiểu Nguyệt đôi mắt sáng lộ ra hào quang sáng chói, nắm nắm tay nhỏ. Rèn đúc một đường, cũng không chỉ có phân biệt vật liệu một loại, sư muội vẫn là trước nhìn xem đi lại nói a. Lữ Thanh Hàm lắc đầu cười nhạt, nàng cho rằng Công Tôn Hiểu Nguyệt tính cách vẫn là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, liền phán đoán thiếu niên kia có được hiếm thấy rèn đúc thiên phú, không khỏi quá mức võ đoán. Bảo chú lâu bên trong, cửa thứ hai chọn tài liệu, chính thức bắt đầu. Có người hầu đem cái kia chút bệ đá dọn đi, thay vào đó thì là một mặt thạch đài to lớn. Trên bệ đá, lít nha lít nhít trưng bày rất nhiều mỏ kim loại vật. Có sáng chói sinh huy, có kim quang chiếu người, có đen nhánh ảm đạm, rực rỡ muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Vị kia chủ trì đại hội lão giả lại lần nữa tiến lên một bước, mở miệng nói, cửa thứ hai, chọn tài liệu bắt đầu. Mỗi vị chú tạo sư đều có thể tại trước mặt trên bệ đá, chọn lựa ba khối khoáng vật kim loại, y theo ba khối khoáng thạch hy hữu độ đứng hàng thứ, chỉ có vị trí thứ 10 chú tạo sư mới có tư cách cùng Công Tôn tiểu thư tiến hành rèn đúc tỉ thí. Cùng lúc, các ngươi lựa chọn 3 khối khoáng thạch, cũng chính là các ngươi rèn đúc thời chủ yếu vật liệu, cho nên các ngươi cần suy tính, không chỉ là tài liệu trình độ hiếm hoi, còn có lẫn nhau phối hợp trình độ. Lão giả nói vừa xong, ở đây tất cả chú tạo sư đều là sắc mặt ngưng túc, nhíu mày. Này cửa thứ hai, độ khó rõ ràng liền so cửa thứ nhất tăng lên không ít. Không chỉ có phải có một đôi tuệ nhãn, lựa chọn ra càng thêm hy hữu vật liệu. Hơn nữa còn muốn cân nhắc vật liệu ở giữa lẫn nhau phối hợp. Phải biết, có chút hy hữu bảo liệu, lẫn nhau chồng chất lên nhau, chẳng những sẽ không tăng phúc, lẫn nhau thuộc tính còn biết tương xung, khiến cho rèn đúc ra thần binh cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Cho nên cửa này, càng thêm khảo nghiệm một vị chú tạo sư bản lĩnh. Tại những tài liệu kia bên trong, ta thế nhưng là bỏ vào đi không ít bảo liệu, không biết vị kia gọi thần tiểu tử có thể hay không lựa chọn nhận ra đến. Công Tôn Hiểu Nguyệt hiện tại chú ý nhất người, liền là Diệp Cô Thần. Tiếp theo mới là Thân Đổ Uyên. Rất nhanh, tất cả dự thi chú tạo sư nhóm, đều là còn quấn cái kia bệ đá, bắt đầu chọn tài liệu. Thân Đổ Uyên ánh mắt ra quét cả tòa bệ đá, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Này quét xuống một cái, liền không còn có 10 loại hy hữu bảo liệu, bị hắn để ở trong mắt. Trái lại một bên khác Diệp Cô Thần, nhàn nhạt nhìn lướt qua bệ đá về sau, liền ánh mắt lấp lóe, âm thầm đang suy tư điều gì. Đã có một chút chú tạo sư bắt đầu tiến lên lựa chọn tài liệu. Thân Đổ Uyên cũng là tiến lên, trực tiếp liền chọn lựa cùng nhau xem giống như không đáng chú ý đen nhánh vật liệu. A, Thân Đồ công tử làm sao lại lựa chọn dạng này một khối không đáng chú ý vật liệu. Chung quanh chú tạo sư ánh mắt liếc xéo, đều là đáy lòng kinh ngạc. Mà lầu các tầng hai Công Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế, ánh mắt lại là có chút sáng lên nói, này Thân Đồ gia tiểu tử, vẫn là có mấy phần bản lãnh mà. Này Thân Đổ Uyên, đích thật là nơi đây, trừ sư muội ngươi bên ngoài, nhất có rèn đúc thiên phú. Một bên Lữ Thanh Hàm thấy thế, cũng là âm thầm gật đầu. Xin hỏi Thân Đồ công tử, khối này vật liệu là cái gì? Một bên có chú tạo sư hỏi, Thân Đồ Uyên đã đạt được khối này vật liệu, tự nhiên về hắn tất cả. Cho nên hắn cũng không keo kiệt, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo nói, loại tài liệu này, chỉ có tại ta Thân Đồ gia trong điển tịch mới có ghi chép, các ngươi không biết cũng rất bình thường, vật này tên là Ô Cương Nham, tuy rằng nhìn như không đáng chú ý, lại là khó được bảo liệu. Nguyên lai đây chính là Ô Cương Nham, tại hạ thật sự là mắt vụng về. Cũng chỉ có Thân Đồ công tử mới có thể phân biệt địa đi ra, chúng ta hổ thẹn. Không ít chú tạo sư lắc đầu, cảm thấy chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Mà Thân Đồ Uyên thân là siêu cấp thế gia rèn đúc thiên tài, đích thật là có bản thật lĩnh. Thân Đồ công tử thế nhưng là thật có bản lĩnh, không giống người nào đó, chỉ là một thời hảo vận, mới trùng hợp quá quan, đến hiện tại cửa thứ hai, vẫn như cũ là không biết làm sao. Tiêu phu nhân tận hết sức lực địa thổi phồng lấy Thân Đồ Uyên, cùng thời ánh mắt liếc nhìn cái kia thủy chung chưa từng có động tĩnh Diệp Cô Thần, âm dương quái khí mà nói. Bởi vì Diệp Cô Thần quan hệ, mới khiến cho nàng bị Công Tôn Hiểu Nguyệt đánh mặt. Cho nên tiêu phu nhân tự nhiên thì không muốn thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa triển lộ rèn đúc thiên phú. Như Diệp Cô Thần thật bị Công Tôn Hiểu Nguyệt thưởng thức, cái kia nàng và Tiêu Uyển Nhu nên có bao nhiêu xấu hổ. Diệp Cô Thần không để ý đến nhàm chán chó sủa, trong đầu hắn đang suy tư tài liệu phối hợp. Cửa này, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt luận bàn. Cho nên Diệp Cô Thần không cần thiết chọn lựa hy hữu nhất vật liệu, đoạt được thứ nhất. Bởi vì đợi đến rèn đúc thời điểm, thấy vẫn là vật liệu ở giữa phối hợp, hy hữu độ ngược lại là thứ yếu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Cô Thần rốt cục có động tĩnh. Hắn cầm lên một khối hỏa hồng sắc tinh thạch, này khoáng thạch tên là Hỏa Viêm Tinh, chính là Vu Hỏa Sơn dưới đáy hình thành một loại tinh thạch. Mặc dù không tính cực độ chân quý, nhưng cũng là hiếm thấy bảo liệu. Diệp Cô Thần bây giờ nhất cử nhất động đều sẽ khiên động vô số người ánh mắt. Cho nên khi nhìn thấy Diệp Cô Thần lựa chọn Hỏa Viêm Tinh về sau, một chút chú tạo sư trong mắt cũng là hiển hiện một tia kinh ngạc chi sắc. Thiếu niên này vậy mà lại lựa chọn Hỏa Viêm Tinh. Hỏa Viêm Tinh mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không phải nơi đây hy hữu nhất vật liệu, hắn nhìn lầm sao? Hắn tại cửa thứ nhất, biểu hiện như thế kinh diễm, còn tưởng rằng sẽ chọn lựa đến cái gì hy hữu vật liệu đâu, bực này vật liệu, ta cũng biết a. Lập tức liền có không ít chú tạo sư nhao nhao nghị luận. Thân Đổ Uyên thấy thế, trong mắt cũng là hiển hiện một chút khinh thường, cười lạnh nói, người có lẽ là xem này Hỏa Viêm Tinh bề ngoài lộng lẫy, mới coi là rất chân quý đi, a, thật sự là nông cạn. Thân Đổ Uyên một viên nỗi lòng lo lắng, hoàn toàn để xuống. Ngay từ đầu hắn thật là có chút đoán không ra Diệp Cô Thần, dù sao 10 loại vật liệu phân biệt hoàn toàn đúng, không phải ai cũng có thể làm đến. Nhưng Diệp Cô Thần chiêu này, lại là để Thân Đổ Uyên triệt để yên lòng. Bất quá là một cái gặp vận may tiểu tử thôi, Liền tại lầu các tầng 2 Công Tôn Hiểu Nguyệt, nhìn thấy Diệp Cô Thần lựa chọn, sắc mặt đều là gục xuống, mang theo vẻ thất vọng nói, vì cái gì hắn chọn hỏa viêm tinh loại kia vật liệu, mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng cũng không phải là trong đó nhất vật chân quý. Công Tôn Hiểu Nguyệt thở dài một tiếng khí, còn tưởng rằng nhặt được bảo đâu, có thể xuất hiện một cái chân chính cùng chính mình chống lại đối thủ. Kết quả hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Sư muội, sư tỷ đã sớm khuyên bảo trải qua ngươi, phán đoán một người, đừng quá mức võ đoán, rất nhiều người đều là lưu vu biểu diệt, không có bất kỳ cái gì nội hàm. Lữ Thanh Hàm khẽ lắc đầu, nàng cũng không quá hiểu chế tạo, cho nên cũng không cho rằng Diệp Cô Thần trước đó biểu hiện có bao nhiêu kinh diễm. Ai, nhìn nhìn lại hắn tiếp xuống chọn cái gì a? Công Tôn Hiểu Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói, nhưng kế tiếp Diệp Cô Thần cũng lựa chọn, càng là đưa tới một mảnh xôn xao. Tiểu tử này, là tại làm loạn sao? Dù là Công Tôn Hiểu Nguyệt, đều là lông mày đứng đấy, lại lần nữa có giận khí. Chương 398, ngoài nghề, không có gì hơn cái khác, bởi vì Diệp Cô Thần cũng lựa chọn, là một khối màu xanh thẳm ngọc thạch. Ngọc thạch tên là Bách Niên Hàn Tâm Ngọc, đồng dạng là một khối tương đối hy hữu bảo liệu, nhưng tại mảnh này trong bệ đá, lại không tính là hy hữu nhất. Nhưng để Công Tôn Hiểu Nguyệt tức giận nguyên nhân ở chỗ. Bách Niên Hàn Tâm Ngọc cùng hỏa viêm tinh, một cái là thuộc tính âm hàn, một cái là nóng bỏng thuộc tính. Này căn bản chính là hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, tương xung vật liệu. Đừng nói là chân chính chú tạo sư, cho dù là hơi hiểu một điểm chế tạo người đều biết được. Thuộc tính tương xung vật liệu, dung hợp chồng chất lên nhau, chẳng những không cách nào đem hiệu quả hoàn toàn phát huy ra, ngược lại sẽ lẫn nhau xung đột, lực lượng hỗn loạn, kết quả sau cùng chỉ có báo hỏng một đường. Đừng đề cập Công Tôn Hiểu Nguyệt, cho dù là Lữ Thanh Hàm bực này ngoài nghề, đều là nhìn ra mánh khóe, khóe miệng nhếch một tia cười nhạt nói, người này cũng là thú vị, ngoài dự liệu. Cái gì ngoài dự liệu a? Hoàn toàn liền là tại làm loạn được không, dạng này chọn tài liệu liệu, hắn cho dù qua cửa này, đợi đến rèn đúc thời điểm, hắn dùng hai loại vật liệu làm sao có thể rèn đúc xuất thần binh đến. Công Tôn Hiểu Nguyệt khí nâng lên cái má, hai tay vòng ở trước ngực, một mặt phẫn uất. Nàng còn tưởng rằng đụng phải lương tài mỹ ngọc, kết quả Diệp Cô Thần lựa chọn như thế ngoài nghề, làm nàng thất vọng chi cực. Về phần cái khác tại bệ đá chung quanh chọn tài liệu người, nhìn thấy Diệp Cô Thần lựa chọn, trên mặt đều là mang theo ngạc nhiên. Không lưu tình chút nào tiếng giễu cợt, càng là bên tai không dứt. Thân Đỗ Uyên thấy thế, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười nói, mọi người không cần nói móc vị tiểu huynh đệ này, hắn mặc dù không hiểu chế tạo, nhưng vẫn là có chút nhãn lực, có thể qua cửa ải này. Thân Đỗ Uyên hiện tại, ngược lại muốn cho Diệp Cô Thần qua cửa ải này. Bởi vì hắn muốn nhìn đến, đợi đến rèn đúc chi lúc, Diệp Cô Thần kết cục sẽ cỡ nào quẫn bách. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia chỉ là gặp vận may, hắn làm sao hơn được Thân Đỗ công tử. Tiêu phu nhân miệng vẫn như cũ không ngừng, thậm chí liền ngay cả Tiêu Uyển Nhu, đều là từ những chú tạo sư kia trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Diệp Cô Thần làm một cái rất lựa chọn ngu xuẩn. Diệp công tử, nếu như chỉ là muốn vì gây nên Công Tôn tiểu thư chú ý lời nói, như vậy ngươi thật sự thành công. Tiêu Uyển Nhu khẽ thở dài một cái lắc đầu, nàng trước đó hoàn toàn chính xác bởi vì Công Tôn Hiểu Nguyệt mà có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần tình cảnh, cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Thiếu nữ hư vinh, làm cho Tiêu Uyển Nhu càng muốn nhìn thấy quẫn bách khó chịu Diệp Cô Thần. Bởi vì dạng này, Tiêu Uyển Nhu mới sẽ không bởi vì chính mình là thiếp thất mà cảm thấy tự ti. Bệ đá chung quanh, Thân Đồ Uyên đã lựa chọn xong ba loại vật liệu. Loại kia nhãn lực, làm cho Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Này Thân Đồ Uyên, lựa chọn ba khối vật liệu, đều xem như trên bệ đá chân quý nhất một chút, với lại càng khó hơn chính là, những tài liệu này thuộc tính, lẫn nhau không có chút nào xung đột, sẽ không cho rèn đúc mang đến độ khó. Công Tôn Hiểu Nguyệt âm thầm gật đầu, mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần cũng là rốt cục chọn lựa xong cuối cùng một khối vật liệu. Đó là, Vân Tủy. Công Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế, trong đôi mắt đẹp vẻ thất vọng càng đậm. Vân Tủy trình độ hiếm hoi xem như trung đẳng, với lại thuộc về không thuộc tính vật liệu, cơ hồ không có cái gì đặc điểm. Diệp Cô Thần chiêu này lựa chọn, thật sự là bình thường đến cực điểm. Tính toán đi, bản tiểu thư lúc trước vì cái gì ngu như vậy, lại còn tự mình bắt hắn cho mời về, hiện tại rất là bản tiểu thư mặt a. Công Tôn Hiểu Nguyệt tức giận, càng xem Diệp Cô Thần càng không vừa mắt. Chọn tài liệu xong về sau, kế tiếp là bình phán thời gian. Thân Đồ công tử thật là không tầm thường, ba loại vật liệu đều là đỉnh cấp vật liệu. Dù là vị kia chủ trì đại hội lão giả, đều là nhịn không được tán thưởng. Hắn một cái đã kiểm tra đi, đến phiên Diệp Cô Thần thời điểm, lão giả thở dài một cái. Trình độ hiếm hoi còn có thể, chỉ là, lão giả nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người biết trong đó ý tứ. Kết quả cuối cùng đi ra, thật vừa đúng lúc chính là, Diệp Cô Thần vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10, có thể tiến vào sau cùng rèn đúc giai đoạn. Ha ha, chúc mừng, không hổ là Công Tôn tiểu thư tự mình mời về người, quả nhiên có năng lực, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong ngươi tại rèn đúc phương diện biểu hiện. Thần Đồ Uyên cười ha ha một tiếng, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Hắn lời này tự nhiên không phải chúc mừng, mà là tại châm chọc Diệp Cô Thần, cùng thời cũng tối phúng Công Tôn Hiểu Nguyệt. Thần Đồ Uyên ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, bản tiểu thư trực tiếp để ngươi xéo đi. Công Tôn Hiểu Nguyệt đứng người lên, bằng phẳng bộ ngực phập phồng, tâm tình cực độ phiền muộn. Ha ha, không nói, chậm đợi vị này các hạ tiếp xuống biểu hiện. Thần Đồ Uyên cười nói, Công Tôn Hiểu Nguyệt nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo một chút oán trách. Rất hiển nhiên, tự mình mời về Diệp Cô Thần, để nàng mất hết mặt mũi. Mũ rộng vành ô xa dưới Diệp Cô Thần, sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Hắn cũng không hề để ý ngoại giới ánh mắt, mà là chính mình dưới đáy lòng suy tư. Thiên Công khoáng vật tập bên trong ghi chép, Hỏa Viêm Tinh cùng Bách Niên Hàn Tâm Ngọc, mặc dù thuộc tính tương xung, nhưng nếu như cùng Vân Tủy dung hợp, sẽ hình thành càng cao cấp hơn vật liệu, Băng Hỏa Huyền Tâm Tủy. Một khối Băng Hỏa Huyền Tâm Tủy, nó giá trị chỉ sợ có thể chống đỡ trải qua trên bệ đá một nửa bảo liệu tổng cộng. Bất quá muốn dung hợp thành Băng Hỏa Huyền Tâm Tủy, không chỉ có đối nhiệt độ hỏa hầu có yêu cầu, đối rèn đúc số lần cũng có liên quan, ngoài ra càng là cần dùng Băng Hỏa Đồng Nguyên Kỳ hỏa hòa tan mới có thể khiến nó không xung đột. Chính là bởi vì như thế điều kiện hà khắc, mới khiến cho đến này một dung hợp chi pháp, cơ hồ thất truyền, chỉ có tại lão tử quỷ cho ta mà khi Thiên Công khoáng vật tập bên trong mới hơi có ghi chép. Diệp Cô Thần ở trong lòng chỉnh lý suy nghĩ, trông thấy Diệp Cô Thần không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất giống như ngây dại bình thường. Công Tôn Hiểu Nguyệt càng là cọ sát lấy răng ngà, giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp bắt đầu rèn đúc a. Công Tôn Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, tức giận nói, hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt. A, tiểu tử này phải xui xẻo, vậy mà trêu đến Công Tôn gia tiểu Lạt Tiêu không vui. Chung quanh một chút chú tạo sư đều là đối Diệp Cô Thần ném đi ánh mắt thương hại. Chọn tài liệu vừa đóng qua đi, chỉ có Thân Đồ Uyên, Diệp Cô Thần các loại 10 người thông quan. Mà Thân Đồ Uyên thì là hạng nhất, Diệp Cô Thần là một tên sau cùng. Về phần rèn đúc vừa đóng địa điểm, không còn bảo chú lâu bên trong, mà ở tại phía sau chú tạo thất bên trong. Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng bài danh 10 vị trí đầu chú tạo sư cùng một chỗ đi đến chú tạo thất. Đi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia kết cục là như thế nào bị trò mèo. Tiêu phu nhân xoa chưa tiêu sưng gương mặt, trong mắt mang theo một tia oán giận. Nàng không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Cô Thần xấu mặt. Tại bảo chú lâu về sau, sớm đã sắp xếp xong xuôi 11 tòa chú tạo thất. Này 11 tòa chú tạo thất đều là căn cứ rèn đúc đại hội nhu cầu chế tạo mà ra, tứ diện bao quát nóc nhà đều là trong suốt. Chung quanh tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy chú tạo thất bên trong, mỗi một cái chú tạo thất tình huống. Cho nên cũng không còn tại gian lận khả năng, công chính trong suốt. Có thể chế tạo ra cỡ nào thần binh, toàn bộ nhờ người có thể vì. Tiếp xuống liền chính thức bắt đầu tranh tài đi, bản tiểu thư đem lời đặt xuống ở chỗ này, bất luận cái gì một người, chỉ cần rèn tạo nên binh khí, có thể thắng qua bản cô nương. Là hắn có thể đủ tùy ý chọn tuyển ta Công Tôn thế gia bảo liệu kho tàng, thậm chí nếu như là nam tính, chỉ cần dáng dấp không phải quá xấu, bản tiểu thư nói không chừng còn nguyện ý gả cho hắn a. Công Tôn Hiểu Nguyệt lại lần nữa nói lời kinh người, Công Tôn tiểu thư, còn xin không cần đùa kiểu này, người đã là biểu ca vị hôn thê. Thân Đồ Uyên trịnh trọng nói, hừ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi rèn tạo nên binh khí, có thể thắng qua bản tiểu thư sao? Công Tôn Hiểu Nguyệt chống nạnh nói, đó cũng không phải. Ta đối đầu Công Tôn tiểu thư đều không có chút nào nắm chắc, chớ đừng nói chi là người khác. Thân Đồ Uyên chi tiết nói, nơi đây dự thi chú tạo sư, đều là thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không ai có thể thắng qua Công Tôn Hiểu Nguyệt. Vậy ngươi lo lắng cái giám a? Công Tôn Hiểu Nguyệt hừ hừ nói, Thân Đồ Uyên thần sắc cũng là có chút ngượng ngùng, này cũng đích thật là hắn suy nghĩ nhiều. Chương 399, Hảo Tâm Thân Đồ Uyên. Bao quát Công Tôn Hiểu Nguyệt ở bên trong, 11 vị chú tạo sư đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy mà liền tại này lúc, Diệp Cô Thần lại là đột nhiên mở miệng. Xin hỏi có rèn đúc dùng khí cụ à, chú tạo truy loại hình. Diệp Cô Thần lời này vừa nói ra, lại lần nữa làm cho đám người chung quanh một mảnh trợn mắt hốc mồm. Thân là một cái chú tạo sư, thậm chí ngay cả chế tạo khí cụ đều không có. Lần này, Công Tôn Hiểu Nguyệt là thật tức giận. Ngươi đến cùng phải hay không chú tạo sư à, bản tiểu thư tự mình đem ngươi mời về, là cho là ngươi có chút bản lãnh, kết quả ngươi không hiểu vật liệu ở giữa thuộc tính xung đột còn chưa tính. Bây giờ lại ngay cả chế tạo khí cụ đều không có. Công Tôn Hiểu Nguyệt đơn giản khí có chút phát điên, hận không thể một cái búa nện tại Diệp Cô Thần trên đỉnh đầu. Liền như là một cái kiếm khách, thói quen sử dụng chính mình quen thuộc kiếm bình thường. Bất luận cái gì một cái chú tạo sư, đều là chuyên môn có thích hợp chính mình chế tạo khí cụ. Sử dụng nhất thích hợp chính mình chế tạo khí cụ, chế tạo xác suất thành công cũng sẽ cao hơn không ít. Đây cũng là phân tích một cái chú tạo sư phải chăng hợp cách tiêu chuẩn. Vậy mà dưới mắt Diệp Cô Thần, thậm chí ngay cả chuyên môn chính mình chế tạo khí cụ đều không có, hoàn toàn chính xác có chút nói không lại đi. Để dạng này một cái không người chuyên nghiệp trà trộn vào đến, là đối chúng ta này chút chú tạo sư vũ nhục. Không sai, ngay cả chính mình chế tạo khí cụ đều không có, còn tới tranh tài, đây là xem thường ai vậy, ta đề nghị đem người này bài trừ bên ngoài. Không sai, nếu như hắn vẫn còn so sánh thử, chúng ta liền không thể so sánh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Diệp Cô Thần một câu, triệt để động đến này chút chú tạo sư lửa giận. Ngoại trừ Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng Thân Đồ Uyên bên ngoài, còn có Diệp Cô Thần chính mình. Còn lại 8 vị dự thi chú tạo sư, vậy mà chăm miệng một lời, yêu cầu đem Diệp Cô Thần khu trục. Ha ha, để tiểu tử này mạo xưng là trang hảo hán, hiện tại tốt, xuống đài không được. Vây xem Tiêu phu nhân, tay che miệng, cười dương dương đắc ý. Giống như Diệp Cô Thần bị khu trục, đối nàng là thiên đại tin vui bình thường. Tiêu Uyển Nhu đáy lòng cũng là hơi nới lỏng một ngụm khí. Như Diệp Cô Thần thật là một cái rèn đúc thiên tài, bị Công Tôn Hiểu Nguyệt nhìn chúng, cái kia nàng sẽ càng thêm tự ti. Ai, không cần như thế, mọi người là đồng hành, giao lưu vì bên trên, sao có thể tuyệt tình như vậy? Này lúc, Thân Đồ Uyên mở miệng, lại là đang khuyên nói cái kia 8 vị chú tạo sư. Mũ rộng vành dưới Diệp Cô Thần hơi có một tia kinh ngạc, này Thân Đồ Uyên vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Nhưng sau một khắc, Thân Đồ Uyên trên mặt liền là mang theo một tia ngoạn vị ý cười, nhìn xem Diệp Cô Thần, cười nhạt nói, kỳ thật ta cũng rất là hiếu kỳ, vị này các hạ dùng hỏa viêm tinh cùng bách niên hàn tâm ngọc, có thể rèn đúc ra cỡ nào binh khí, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nó lời nói bên trong ngữ khí, ý chào phúng 10 phần. Diệp Cô Thần minh bạch, Thân Đồ Uyên nào có hảo tâm như vậy, bất quá là muốn tiếp tục xem chuyện cười của hắn mà thôi. Thân Đồ Uyên, vẫn là rất có phân lượng, còn lại 8 vị chú tạo sư, trong lòng mặc dù vẫn như cũ có oán khí, nhưng cũng không nói gì nữa. Công Tôn Hiểu Nguyệt đem đây hết thảy đều xem tại đáy mắt. Nàng tính cách mặc dù mạnh mẽ kiêu căng, nhưng cũng không ngốc, biết Thân Đồ Uyên mục đích là cái gì. Nàng ánh mắt đẹp liếc nhìn Diệp Cô Thần, mở miệng nói, đã trong bụng không có, cái kia cần gì phải tới tham gia rèn đúc đại hội, để chính mình xuống đài không được. Tiếp xuống cho ngươi hai lựa chọn, một là bồi thường ngươi 50.000 tinh ngọc, trực tiếp từ bỏ tư cách, liền xem như cái kia lúc, bản tiểu thư không có tự mình giữ lại ngươi. Hai là ngươi tiếp tục tỉ thí, nhưng kết quả như thế nào, ngươi chính mình tiếp nhận. Công Tôn Hiểu Nguyệt mặc dù ngang ngược vô độ, nhưng cũng không phải là ý xấu ruột, giờ phút này cho Diệp Cô Thần lựa chọn quyền lợi. Một bên Thân Đồ Uyên ánh mắt lấp lóe, hắn thật đúng là sợ Diệp Cô Thần trực tiếp từ bỏ, vậy liền không nhìn thấy hảo hí. Ta xem các hạ đối chính mình lòng tin 10 phần, tuyệt đối không nên từ bỏ, tiếp tục tranh tài, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Thân Đồ Uyên hảo tâm khuyên, hắc xa dưới, Diệp Cô Thần ánh mắt hơi có cổ quái. Hắn nếu thật lưu lại, dung hợp ra băng hỏa huyền tâm tùy. Cái kia Thân Đồ Uyên thật là một điểm hí cũng không có. Trên đời này, vậy mà lại có hảo tâm như vậy người, tình nguyện để chính mình thua, cũng muốn để đối thủ lưu lại đạt được thắng lợi. Thân Đồ Uyên, ngươi khẳng định muốn để cho ta lưu lại. Diệp Cô Thần nói, đó là tự nhiên, nói không chừng các hạ có thể sáng tạo kỳ tích, rung động đám người, làm cho bọn ta cúng bái. Thấy Diệp Cô Thần bị chính mình khuyên động, Thân Đồ Uyên mang theo ý cười. Vậy thì tốt, ta lưu lại. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Thân Đồ Uyên không chỉ có giúp hắn đè xuống cái khác chú tạo sư địch ý, càng là kiệt lực thuyết phục hắn lưu lại. Đối mặt hảo tâm như vậy một người, Diệp Cô Thần làm sao nhịn tâm cự tuyệt. Ngươi, thật sự là cái du mộc đầu. Công Tôn Hiểu Nguyệt triệt để đối Diệp Cô Thần thất vọng, không còn có một tia hứng thú. Một cái bảo thủ người, để ở nơi đâu cũng sẽ không được hoan nghênh. Tiếp đó, có người hầu đưa lên chế tạo khí cụ. Đương nhiên đều là bình thường nhất, không có khả năng cho Diệp Cô Thần cái gì hy hữu khí cụ. Sau đó, 11 người, đều là riêng phần mình tiến vào chính mình chú tạo thất bên trong. Chú tạo sư bên trong, có được đoán tạo lô. Công Tôn Hiểu Nguyệt chậm rãi giơ tay lên, chợt phốc một tiếng, một đoàn phỉ thúy hỏa diễm toát ra, mang theo cực độ nóng bỏng. Đó phải là Công Tôn tiểu thư người mang thiên địa kỳ hỏa, phỉ thúy tinh tâm hỏa, nghe nói chính là Công Tôn thế gia tại cùng hỏa tộc trong chiến đấu, thu hoạch thiên địa kỳ hỏa. Chung quanh có quan sát chú tạo sư, mang theo cực độ hâm mộ ngữ khí nói ra. Thiên địa kỳ hỏa chính là tất cả chú tạo sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng cũng tiếc, có được thiên địa kỳ hỏa chú tạo sư, vạn người không được một. Một bên khác, Thân Đồ Uyên nhìn về phía Công Tôn Hiểu Nguyệt ánh mắt, cũng là mang theo một loại nhàn nhạt ghen ghét. Hắn mặc dù là thân đồ thế gia rèn đúc thiên tài, nhưng cũng không có thiên địa kỳ hỏa. Thân đồ Uyên giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng bay nhảy mà ra. Đây cũng không phải là thiên địa kỳ hỏa, mà là một loại yêu thú hỏa diễm. Yêu thú chi hỏa, đồng dạng hiếm thấy, bất quá cùng thiên địa kỳ hỏa liền không thể so sánh. Mà cái khác một chút chú tạo sư, thì là càng không chịu nổi, bọn hắn chỉ có thể dùng chân khí hóa lửa, dẫn đốt đoán tạo lô, tiến hành dung luyện rèn đúc. Diệp Cô Thần mắt mang chớp lên, hắn không có trước tiên tế ra thiên dương huyền minh hỏa. Bởi vì rất nhiều người đều biết, Diệp Cô Thần người mang thiên địa kỳ hỏa, mà thiên dương huyền minh hỏa, đặc thù quá mức rõ ràng, một chút liền có thể bị người nhận ra thân phận. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Cô Thần tế ra chính mình người mang một loại khác hỏa diễm. Chu tước thần hỏa, đỏ ngọn lửa màu đỏ từ Diệp Cô Thần lòng bàn tay toát ra, lăn lộn ở giữa, ẩn ẩn ngưng tụ thành chu tước chi hình. Chỉ bất quá có chút hư ảo mơ hồ, cho nên ngoại nhân khó mà rõ ràng phân biệt. Vị kia gọi thần thiếu niên, vậy mà cũng có một loại yêu thú chi hỏa. Diệp Cô Thần bây giờ thế nhưng là nhận lấy tất cả mọi người chú ý, rất nhiều người chờ lấy nhìn hắn trò cười. Bất quá khi Diệp Cô Thần tế ra chu tước thần hỏa lúc, ngược lại là đưa tới không ít người kinh ngạc. Ân, may mắn tiểu tử, thân Đỗ Uyên thấy thế, đôi mắt có chút trầm xuống. Rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần có được yêu thú chi hỏa, ngoài dự liệu của hắn. Nhưng thân Đỗ Uyên như thế nào biết được, Diệp Cô Thần chu tước thần hỏa, cùng yêu thú của hắn chi hỏa, căn bản liền không cùng đẳng cấp, giữa hai bên không thể so sánh. Chu tước dù sao cũng là thái cổ thánh thú, nó thần hỏa uy lực, đã có thể so với thiên địa kỳ hỏa. Chỉ là nơi đây tất cả mọi người không biết, căn bản không nhận ra mà thôi. Liền ngay cả Công Tôn Hiểu Nguyệt, đều là không có để ý. Nàng nhận vì chính mình thiên địa kỳ hỏa, đã có thể bỏ xa tất cả mọi người. Bất luận là Diệp Cô Thần hỏa diễm, vẫn là thân Đỗ Uyên yêu thú chi hỏa, ở trong mắt nàng, đều không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là Công Tôn Hiểu Nguyệt tự ngạo kiêu căng ngọn nguồn khí thứ nhất. Chương 400, Công Tôn Hiên Long, 11 vị chú tạo sư, tại tế ra hỏa diễm của chính mình về sau, cũng là bắt đầu chân chính rèn đúc. Kỳ thật, từ tế ra hỏa diễm, đám người liền đại khái có thể phân tích ra một cái chú tạo sư tiêu chuẩn. Công Tôn Hiểu Nguyệt có được thiên địa kỳ hỏa, phỉ thúy tinh tâm hỏa, tự nhiên là nhất có tư chất. Tiếp theo liền là thân Đỗ Uyên yêu thú chi hỏa. Đương nhiên, Diệp Cô Thần chỗ tế ra chú tước thần hỏa, phẩm chất tuy cao, nhưng cũng không có người nhận ra. Cho nên trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần hỏa diễm nhiều nhất cùng thân Đỗ Uyên tương đương. Nhưng Diệp Cô Thần cái kia ngoài nghề bình thường biểu hiện, làm cho chung quanh tất cả mọi người đều là đối nó không coi trọng. Càng có chú tạo sư nhìn về phía Diệp Cô Thần, ẩn ẩn lộ ra vẻ khinh bỉ. Rèn đúc đạo thứ nhất trình tự làm việc, liền là dung luyện, đem vật liệu vừa phải mềm hóa. Một vị rất có chút tư lịch lão chú tạo sư mở miệng nói. Xung quanh người đều là chăm chú nhìn cái kia 11 chỗ ngồi trong suốt chú tạo thất, sợ lỗ hổng một tia chi tiết. Công Tôn Hiểu Nguyệt đem vật liệu để vào đoán tạo lô bên trong, sau đó lấy phỉ thúy tinh tâm hỏa làm nóng, loại kia thuần thục thủ pháp, làm cho ở đây tất cả mọi người âm thầm tán thưởng không thôi. Trừ cái đó ra, thân Đỗ Uyên biểu hiện cũng 10 phần chói sáng, đối với hỏa đợi đem khống phi thường tinh chuẩn. Sau đó, từng tia ánh mắt, chính là ẩn hàm nghiền ngẫm, trêu tức, nhìn về phía Diệp Cô.